Một nửa yêu thương, chương 18, góc truyện audio.com. Tài, Lula mùa thu vàng, bầu trời trong xanh màu ngọc bích, tiếng nước chảy róc rách ngoại thành, nông trang ven sông đã được hai gia đình đi dã ngoại bao trọn. Tuy mọi người ăn vận bình thường nhưng xem cử chỉ thần thái thì biết ngay là hàng quyền quý. Người nam thì khôi ngô tuấn tú, người nữ thì xinh đẹp yêu kiều, đứa trẻ dễ thương đáng yêu, ngay đến chú chó cũng phong độ phi phàm, ai gặp cũng cảm thấy quý mến, thú vị. Chuyến về với thôn quê, lần này là chủ ý của Tống Tiểu Hoa, sau bao lâu hưởng thụ cuộc sống đầy đủ sơn hào hải vị, kẻ hầu người hạ, giờ đã đến lúc trở về với thiên nhiên, hít thở không khí trong lành rồi, tiện thể cũng tiễn luôn cặp đôi phu thê mới thành thân đã phải vội vã rời lên vùng biên giới Tây Bắc là Hoắc Nam và Tiết Vũ Hạm. Rau vừa mua ngoài chợ về đã rửa xong, gạo cũng đã vo xong. Lúc nhóm lừa Tống Tiểu Hoa không cẩn thận bị sặc khói, nước mắt nước mũi giàn giụa lao ra ngoài. Lâu lắm rồi chẳng cơm nước gì, tay cứ cứng đờ ra, thật đúng là việc lớn làm được mà việc nhỏ lại không xong. Lục Tử Kỳ thấy vậy, nhìn Lục Việt đang tâu toét với cái miệng không răng bên cạnh Tống Vô Khuyết đang nhắm mắt nằm phơi nắng, than rằng. Việt nhi này, thực ra khả năng nấu nướng của mẹ con vốn đã không ra làm sao rồi, cái này gọi là. Hoắc Nam đang thèm nhỏ dãi vì mùi thơm nước mũi của con vịt quay trên giá treo, vội lớn tiếng nói. Không làm được cái gì thì đổ tại cái đó. Lục Lăng cũng thèm thuồng ngồi xếp hàng bên cạnh bèn hỏi một cách rất có tinh thần học hỏi. Hoắc thúc thúc thế là thế nào? Tiết Vũ Hàm đang nêm gia vị vào vịt bèn giơ tay cho phu quân mình một cái bạt tai. Đi ra kia mà nói lung tung. Tống Tiểu Hoa không nén nổi tức giận dậm chân. Cha nó ơi, còn không mau giúp một tay, nếu để bếp nhà người ta bị cháy thì xem thiếp sẽ xử lý chàng thế nào. Việt Nhi từ khi có con, mẹ con không còn là thê tử mạnh mẽ nữa mà đổi thành thê tử ghê gớm rồi. Trước khi Tống Tiểu Hoa nổi cơn, tam bành, Lục Tử Kỳ đã kịp chui vào trong bếp đầy khói mù mịt, xử lý xong trở ra thì gương mặt tuấn tú giờ chỗ trắng chỗ đen trông thật thảm hại. Lục Lăng nhìn chàng rồi cười lăn lộn, cha cha con mèo mướp. Lục Việt cũng bắt trước ca ca, lăn qua lăn lại, kết quả bị cục đầu vào gốc cây to, nhăn mặt gào khóc. Đệ đệ đừng khóc, để ca ca đánh chừa nó. Nắm xôi nhỏ vội vàng bò dậy, giả vờ đánh mấy phát vào cái cây tội nghiệp bị oan. Dám chạm vào đệ đệ của ta, dám là đệ đệ của ta đau này. Nhưng thằng bé vẫn nước mắt giàn giụa tiếp tục ngoạc mồm ra gào. Không còn cách nào khác, Lục Lăng đành đánh mạnh hơn, đánh đến nỗi trình mình cũng bặm môi trợn mắt. Đệ đệ xem này, ca ca đã lấy hết sức để đánh nó rồi. Nó biết lỗi rồi, từ nay về sau sẽ không dám thế nữa. Khẽ chớp mắt nhìn bàn tay đỏ dần của ca ca, Lục Việt ngay lập tức chuyển khóc thành cười. Tống Tiểu Hoa giờ khóc giờ cười nắm lấu bàn tay bé nhỏ của Lục Lăng xót xa thôi. Ngốc ạ, làm gì có kiểu dỗ đệ đệ như thế chứ? Rồi nhẹ nhàng gì ngón tay vào trán Lục Việt đang hết sức vui mừng. Còn hư lắm, bé tí đã biết bắt nạt ca ca rồi, lớn lên chút nữa chắc đè đầu cưỡi cổ ca ca sao? Mẹ, Lăng Nhi không đau, đệ đệ bị cộc đầu, đệ đệ mới đau. Thế là Tống Tiểu Hoa càng xót xa hơn, ôm nắm xôi nhỏ vào lòng hôn lấy hôn để. Con mới là con trai ruột thịt của mẹ, chúng ta không thèm để ý đến thằng nhóc hư đốn kia nữa. Góc truyện audio.com. Lục Việt thấy vậy không vui, định ngoạc mồm ra khóc tiếp, Lục Tử Kỳ vội vàng đặt thằng bé lên cổ. Việt Nhi ngoan, cha làm ngựa cho Việt Nhi cưỡi. Sắc mặt của Lục Việt biến đổi nhanh như cắt, lại cười khanh khách, cuối cùng vui quá hóa. Tè, Hoắc Nam tít mắt nhìn Tiết Vũ Hàm, ta cũng muốn có nhi tử để chơi, tốt nhất là một lần sinh luôn hai đứa. Sau đó lại bị một cái bạt tai bay đến, Lục Tử Kỳ thay trang phục nhà nông với áo ngắn bằng vải thô màu xám, mặt dính đầy cho. Tống Tiểu Hoa lấy khăn ướt lau mặt cho chàng, kiễng chân ghé vào tai nói nhỏ. Năm đó lần đầu tiên gặp chàng cũng trong bộ dạng thế này, làm thiếp phải than trời. Lục Tử Kỳ ra chiều thông cảm, gật đầu, như nhau thôi, liền sau đó thấy hông nhói đau, bị véo một cái. Còn Lục Lăng thì bế Lục Việt đứng yên một chỗ bên cạnh hàng rào để tránh phu thê Hoắc Nam đang đấu kiếm với nhau. Hai người một ngày đánh 8 lần không biết chán à, tiểu tẩu tẩu không hiểu rồi, cái này gọi là kiếm pháp. Tình chàng ý thiếp, sời, rõ ràng là kiếm pháp. Gian phu dâm phụ, mẹ thế nào gọi là kiếm pháp? Gian phu dâm phụ, bốn người lớn trong sân lập tức chỉ vào nhau. Chính là bọn họ, Lăng Nhi hiểu rồi, cha và Hoắc Thúc Thúc là gian phu, còn mẹ vào tiểu di là dâm phụ. Tống Vô Khuyết ngáp một cái, đổi tư thế, nằm ạch ra chồng bốn vó lên trời phơi bụng, Lục Việt sắp mọc răng rãi rớt chảy đầy mặt ca ca, da vịt nướng nổ tanh tách nước sông cuồn cuộn chảy. Lục Tử Kỳ hỏi Tống Tiểu Hoa một cách rất nghiêm túc. Nàng có nghĩ rằng từ nay về sau chúng ta nên chú ý lời ăn tiếng nói trước mặt trẻ con không? Tống Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi, Lăng Nhi, câu giải thích vừa nãy không hợp lý. Mẹ và cha con, Hoắc Thúc Thúc và Tiểu Di đều không phải là gian phu dâm phụ, vì chúng ta đều là phu thê đã bái đường. Chỉ khi nào như mẹ vào Hoắc Thúc Thúc, cha con và Tiểu Di ở với nhau mới gọi là gian phu dâm phụ, biết chưa? Vậy thế nào là ở với nhau? À, là đại loại như ôm hôn ấy. Ồ, vậy lúc trước Hoắc Thúc Thúc và Tiểu Di là gian phu dâm phụ rồi. Vì Lăng Nhi hay trông thấy Hoắc Thúc Thúc ôm hôn Tiểu Di. Nhưng lúc đó Tiểu Di vẫn chưa trùm khăn đỏ, Hoắc Thúc Thúc cũng chưa cưỡi ngựa, đeo dây hoa. Tiết Vũ Hàm xấu hổ quá hóa giận, đuổi đánh Hoắc Nam, Tống Tiểu Hoa cười vang, Lục Từ Kỳ không biết làm sao đành ôm trán, Tống Vô Khuyết thì nằm ngáy pho pho. Ăn cơm xong, hai dâm phụ thu dọn bát đĩa trong gian bếp, hai đứa trẻ theo. Bảo mẫu chó, ra bãi cỏ ngoài sân phơi nắng ngủ trưa, còn hai gian phu, bày cờ trên bàn đá dưới gốc cây sát phạt nhau. Tuy Hoắc Nam bây giờ có bộ dạng như công tử hào hoa, nhưng cử chỉ lời nói rất phóng khoáng, thoải mái, không hề câu nệ, lúc cao hứng còn nhảy lên ghế ngồi xổm như con khỉ đột, trợn mắt trợn mũi hò hét. Lục Từ Kỳ vừa đi một quân đen, liền nghe thấy Hoắc Nam tức giận gào lên. Khốn kiếp, lão tử không trông thấy. Đang định giơ tay hủy đi nước cờ vừa đi, Hoắc Nam liền bị Lục Từ Kỳ gạt ra, dùng lý lẽ thuyết phục. Đã xuống cờ thì không hối hận, thế mới là anh hùng hảo hán thực thụ. Lăng Nhi ngoác miệng cười. Huynh nhường đệ thắng một ván đi, cùng lắm không làm anh hùng thì làm tiểu nhân vậy. Đệ đúng là biết lúc cứng lúc mềm đấy. Thế mới thực sự là anh hùng hào kiệt. Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao đệ lại có biệt danh là Hoắc Hồ Ly. Rồi, hóa ra không phải vì đệ đa mưu túc trí mà là bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích. Góc chuyện audio.com. Trên sa trường chỉ cần thắng là được, cần gì phải nghĩ cách xem chiến thắng đó có quan minh chính đại hay vô liêm sỉ không. Có thể làm cho quân địch chịu tổn thất nặng nề nhất, làm quân ta ít thương vong nhất, đó là điều một vị tướng nên làm. Vinh nhục của mình có xá gì? Lục Từ Kỳ gõ nhẹ ngón tay trỏ lên viền bàn cờ. Nước Hạ có nhiều biến động, e rằng đội quân ở tiền tuyến sẽ làm phản. Vốn định để đệ ở lại kinh thành một thời gian, dù sao thì cũng vừa kết hôn với Tiểu Phàm. Hoắc Nam xua tay, huynh không biết đấy thôi, nhà đầu đó còn nóng lòng hơn đệ, suốt ngày kêu buồn chán, phải đi giết giặc mới đã, thật sự chưa thấy nữ tử nào lại hiếu chiến như vậy. Lục Từ Kỳ lắc đầu khẽ cười, thế nên đệ phải cẩn thận, chọc giận muội ấy thì nguy hiểm đến tính mạng đấy. Hoắc Nam mắt nhìn xa xăm, giọng nhẹ nhàng, đệ thà chọc giận nàng ấy thêm vài lần, để nàng ấy giao đấu với đệ thêm vài lần, như vậy trên sa trường sẽ cứu được nàng ấy vài lần. Im lặng giây lát, bỗng Lục Từ Kỳ cười nói. Tuy đã nhìn lâu rồi, nhưng ta vẫn không quen lắm với tướng mạo này của đệ, chắc các binh sĩ trong trại cũng vậy. Mặt mày nhăn nhó, Hoắc Nam than rằng, đừng nói huynh không quen, mỗi lần rửa mặt nhìn vào chậu nước thấy khuôn mặt này là đệ muốn ói. Lần này trở về thế nào cũng bị đám binh sĩ đó cười chê. Nhưng nha đầu kia có ca ca bệnh vực, nói rằng nếu đệ dám to gan để dâu nữa sẽ bỏ đệ luôn. Huynh nói xem, từ cổ chí kim có đời thừa nhà ai nữ tử lại bỏ phu quân không? Thôi đành, chúng ta chỉ có thể là nam tử hán đại trượng phu không đấu với nữ nhân, không tính toán với nàng ấy. Lục Từ Kỳ ung dung xuống cờ không nhanh không chậm, đệ đừng có nói cứng nữa, nếu không vì đệ tình nguyện làm vậy thì khắp thiên hạ này ai có thể ép được đệ chứ? Tục ngữ có câu, nữ nhân làm đẹp vì nam nhân yêu mình, cũng có thể có điều ngược lại. Muội ấy thích đệ như vậy thì đệ thuận theo ý muốn của muội ấy có sao đâu. Hoắc Nam đặt quân cờ trong tay xuống một cách vô thức. Xem ra huynh được tiểu tẩu tẩu huấn luyện rất tốt, đệ phải nhanh chóng đưa nha đầy đó rời khỏi tẩu ấy, nếu không sau này sẽ khó sống đây. Liếc mắt một cái, Lục Từ Kỳ phủi áo đứng dậy. Đa tạ vì đã nhường cờ. Nhìn qua, Hoắc Nam như người tỉnh mộng. Mẹ kiếp, không chú ý, không tính, chúng ta chơi lại từ đầu. Lục Từ Kỳ rảo bước ra khỏi trang viên, chiêu này của đệ dành cho lúc giao tranh với quân địch ấy, thư lỗi không ngồi cùng. Hoắc Nam ủ rũ lẩm bẩm. Thôi bỏ đi, đệ quả có sợ người khác trông thấy bộ dạng này của mình, tuy thời gian gần đây cũng cố gắng phơi nắng cho đen đi nhưng vẫn cảm thấy rất nữ tính. Vừa hay Tống Tiểu Hoa đi ra xem hai đứa trẻ làm gì, nghe thấy lời này bèn nghiêng đầu nhìn Hoắc Nam từ trên xuống dưới. Thực ra, đệ có thể khuất phục binh sĩ của kẻ địch mà không cần đánh. Vậy nghĩa là sao, Mỹ Nam kế chứ sao? Đệ chính là hình mẫu mà cả nam và nữ đều yêu thích. Hoắc Nam há hốc mồm mãi không kịp phản ứng, còn Lục Từ Kỳ đã quá quen với kiểu châm chọc này rồi nên hiểu ra ngay. Giao giao, lại nói lung tung, nhưng ta có cách này. Tống Tiểu Hoa nghiêm túc, để có thể đeo một cái mặt nạ thật dữ tợn, thật khủng khiếp ra trận, như thế người ta không những không trông thấy gương mặt đẹp đẽ hoàn hảo của đệ, mà có khi còn khiếp sợ để lộ sơ hở gì cũng nên. trong lòng nàng thầm sám hối với tướng quân địch Thanh, người ta có câu. Góc chuyện audio.com, sáng tạo là để ăn cắp thôi thì bớt đau buồn đi vậy. Suy nghĩ một lát, Hoắc Nam quay người đấm Lục Tử Kỳ một cái. Ý này hay đấy, nhưng sao đệ lại đánh ta? Chấm, nhất thời hứng chí, ngứa tay. Chẳng lẽ huynh muốn đệ đánh tẩu ấy? Ái chà, dám bắt nạt nam nhân của ta. Chấm, Tống Tiểu Hoa nhìn Tiết Vũ Hàm đang thu soạn. Bãi chiến trường, làn da trắng như tuyết lại trông làn da ngăn đen như diễn viên Cổ Thiên Lạc của Hoắc Nam, liền cười tinh quái. Ta quả quyết với hai người, sau này con của hai người sinh ra sẽ rất đặc biệt. Hoắc Nam suy nghĩ, nghĩa là sao, vì rất có thể sẽ sinh ra một em bé ngựa vằn. Ngựa vằn ư, là cái gì? Hoắc Nam không hiểu gì cả, còn Lục Tử Kỳ thì cười đến phát sặc. Lục Lăng bị tiếng ồn làm cho tỉnh dậy, dụi mắt mơ màng, trả lời. Nghĩa là loài ngựa chân ngắn rất xấu, có những vạch đen vạch trắng, xen lẫn nhau. Thấy Hoắc Nam đứng như chết, Tống Tiểu Hoa rất sung sướng, cười lớn bỏ đi. Đệ cứ nghĩ tiểu tẩu tẩu đã thay đổi tâm tính, hóa ra chỉ là ảo tưởng. Lục Tử Kỳ vỗ nhẹ lên người Hoắc Nam đang vô cùng tức tối, nhịn cười nói. Cũng không thể nói thế được, thời gian gần đây nàng ấy đã thay đổi nhiều rồi. Đầu tiên là nhận lời học tứ di nương cách quán xuyến gia sự, tiếp đó là đi giao hảo với gia quyến của một số viên quan trong triều. Trước kia nàng ấy vốn rất ghét những chuyện phức tạp đó. Ồ, vậy huynh có biết tại sao tẩu ấy lại thay đổi vậy không? Ta có hỏi, nhưng nàng ấy chỉ nói là tự nhiên thấy có hứng thú. Lục Tử Kỳ lắc đầu mỉm cười ra chiều suy nghĩ. Làm gì có ai chỉ trong một đêm đột nhiên lại có hứng thúc với những chuyện này cơ chứ? Hoắc Nam nhìn về phía nữ tử đang cười nói nhỏ với Tiết Vũ Hàm, môi hơi cong lên, gương mặt tuấn tú pha chút bông đùa. Vậy mà đệ lại biết nguyên nhân đấy. Nói xem, không, chuyện vớ vẩn giữa phu thê hai người đệ không quan tâm, đệ chỉ quan tâm. Ồ, ngoan nào, xem này, nghĩa tử của ta đã dậy rồi. Lục Việt ngủ dậy không khóc cũng không mè nheo, mặt ngẩng lên trời, giang tay giang chân, sau đó đôi tay nhỏ xíu tóm lấy hai cái râu của Tống Vô Khuyết không chịu buông ra. Lục Lăng thấy đôi tai chú chó lắc lắc tỏ vẻ rất khó chịu nhưng chỉ có thể bất lực nghiêng đầu cho thằng bé trêu chọc, không đành lòng nói. Chơi râu của Vô Khuyết không vui, chúng ta chơi cái khác đi được không? Nào cho đệ chơi ngón tay của ca ca đấy. Lục Việt ngay lập tức nghe theo, tóm lấy ngón tay ca ca đưa vào mồm cắn một cái ngon lành. Lục Lăng kiên nhẫn nựng tiểu đệ. Đệ đói rồi phải không? Ca ca bảo mẹ lấy cháo cho đệ ăn. Ngón tay của ca ca không ăn được, không phải cái. Tu ti, của bà vú đâu? Tu, ti, Hoắc Nam sau khi vắt hết óc suy nghĩ mới hiểu ra là cái gì, suýt nữa nghẹn chết. Lăng nhi, cái này lại là mẹ con dạy đúng không? Vì lần trước thúc thúc nói nữ tử không có. Con chim nhỏ, chỉ có nam tử mới có. Con liền hỏi mẹ cái gì mà nữ tử có mà nam tử không có. Mẹ bảo con là cái. Tu ti, chính là cái mà bà vú cho đệ đệ bú đó. Mẹ nói, mọi người từ bé ai cũng phải bú. Tu ti, để lớn, tu ti, là thứ vĩ đại nhất tuyệt vời nhất trên thế gian này, chúng ta nên cảm ơn nó, tôn trọng nó, yêu thương bảo vệ nó. Hoắc thúc thúc chắc chắn thúc thúc cũng đã từng bú rồi đúng không? Có ngon không? Lăng nhi không còn nhớ vị của nó nữa, Hoắc thúc thúc có còn nhớ không? Hoắc Nam mắt chữ A, mồm chữ O ngây ra một lúc, sau đó cúi xuống bế chân tay mỗi bên một đứa trẻ. Góc chuyện audio.com, các con nên đi cùng ta canh giữ biên cương, ở cùng mẹ các con quả thật rất nguy hiểm. Lúc này, Lục Việt trông thấy Tiết Vũ Hàm tươi cười đi đến, liền cựa quậy thật mạnh, giơ cánh tay mũ mĩm như ngó sen về phía cô. Cậu nhóc tuy mới gần 7 tháng tuổi nhưng đã có, cô, rõ rệt, ví dụ, giữa người trẻ và người già thích người trẻ. Giữa dung mạo bình thường và dung mạo mỹ miều thích dung mạo mỹ miều. Giữa nam nhân và nữ nhân thích nữ nhân. Lục Việt sau khi được Tiết Vũ Hàm bế trong lòng, vừa vui mừng vừa vừa áp má vào ngực cô dụi qua dụi lại, nước dãi đầm đìa. Lục Lăng đứng bên cạnh như hiểu ra điều gì đó. Hoắc thúc thúc xem ra đệ đệ rất thích cái. Tu ti, của tiểu di chắc là ngon lắm, thúc thúc thử chưa? Hoắc Nam không nói được lời nào, hai hàng nước mắt tuôn rơi, ôm thằng bé, khóc thống thiết. Đại đệ tử nhập môn của ta bị hủy hoại như thế này sao? Chỉ mấy ngày sau chuyến trở về từ Nông Trang vui vẻ, Hoắc Nam và Tiết Vũ Hàm phải lên đường, đi trước bọn họ là gia đình Lục Tử Hằng. Có lẽ không còn làm quan nữa nên lòng thanh thản, hoặc do trọng trách bao năm qua phải gánh vác trên vai giờ được gỡ xuống, nên cảm giác xa cách mà như sinh ra vốn đã vậy từ Lục Tử Hằng giảm đi rất nhiều. Dưới ánh mặt trời, trong làn gió nhẹ, mắt hắn ẩn nụ cười, dường như có vài phần thoát tục. Lúc từ biệt, Lục Tử Kỳ nhất quyết đòi một mình tiễn bọn họ 30 dặm ngoại thành. Đoàn xe ngựa chở Gia Quyến đi trước, hai huynh đệ sánh vai theo sau. Đông Thanh, huynh đi rồi, mọi việc trong nhà đều trông cậy vào đệ. Vâng, việc trong gia tộc rất nhiều và phức tạp, nay đã có tứ di nương và đệ muội lo liệu chắc không có vấn đề gì. Nhưng thời gian này vẫn đang là thời kỳ chuyển giao, khó tránh khỏi phát sinh những việc ngoài ý muốn, đệ rảnh rỗi cũng nên chú ý một chút. Vâng, ta đi lần này nhiều thì 5 năm, ít thì 3 năm sẽ trở về. Đến lúc đó, sự việc lắng xuống, lại mưu cầu quan chức. Vâng, đệ hãy nhớ lấy, phàm là việc gì cũng đừng có cứng nhắc quá, phải để lại đường lui, mới có thể trung quân báo quốc, mới có thể mở rộng tiền đồ, nếu không, tất cả chỉ là lời nói suông. Vâng, còn như đại tẩu của đệ, đi nhiều, xem nhiều tự khắc sẽ mở lòng, đệ không cần lo lắng. Vâng, Lục Tử Hằng dừng bước nghiêng người. Đông Thanh, đệ vẫn còn khúc mắc trong lòng chưa được giải tỏa đúng không? Lục Tử Kỳ ầm lặng giây lát. Ca ca, huynh cứ yên tâm đi làm việc mình muốn, gửi tình cảm vào sông núi, tham thú danh lam thắng cảnh, bao lâu tùy thích. Huynh một mình trèo chống Lục gia vất vả đã bao năm, còn đệ lại tự cho mình ở ngoài cuộc phiêu diêu tự tại, đã đến lúc đệ phải tiếp quản rồi. Lục Tử Hằng nhìn chăm chú, lông mày nhướn lên, cười vang. Được, vó ngựa thong dong, bánh xe nhẹ quay. Chút bỏ bộ mặt nặng nề trịnh trọng, khoác lên người tấm áo thanh nhã giản dị, bóng người khuất xa dần trên con đường. Bụi bay mãi không lắng xuống. Ca ca, hy vọng tàu tàu có thể tìm thấy dáng vẻ ban đầu, hy vọng huynh sẽ lại có một gia đình ấm áp. Lục Tử Kỳ quay người hướng về Hoàng Thành. Mùa xuân lại đến, Lục Việt đã tròn một tuổi. Trong lễ đầy năm, nào bút mực giấy nghiên, nào là vàng bạc châu báu, thậm chí cả phấn son trang điểm được bày ra trước mặt, nhưng cậu nhóc không hề thấy hứng thú. Trước ánh mắt chăm chú dõi theo đầy hy vọng của mọi người xung quanh, nó chỉ xếp hai chân vòng tròn ngồi yên không nhúc nhích. Góc chuyện audio.com. Mãi đến khi có người hầu đến dâng trà không cẩn thận đánh rơi một đồng xu xuống đất thì đôi mắt đen láy của thằng bé mới sáng lên. Lật người một cái, dùng cả tứ chi bò thật nhanh theo đồng xu đang xoay tròn trên nền đất như sợ có ai đó sẽ cướp mất, cuối cùng cũng tóm được nó, nhặt lên ngắm nghía, như bắt được báu vật. Thằng bé nghe cái răng cửa vừa mới nhú. Lại không lâu sau đó, Lục Việt đã biết nói. Từ đầu tiên mà thằng bé thốt lên không phải, cha, chẳng phải, mẹ càng không phải. Ca ca, hay, chó, mà chỉ vào cô bé xinh đẹp thường hay đến chơi, gọi. Muội muội, từ thứ hai mà thằng bé thốt ra là, tiền tiền, thế là Tống Tiểu Hoa che mặt rơi lệ, tương lai của con trai nàng dường như chỉ cần dùng hai từ là có thể khái quát được. Tham tài, tham sắc, thời tiết lập thu, vô cùng oi bức thật phiền muộn. Tống Tiểu Hoa tự nhốt mình trong phòng, vùi đầu vào đống sổ sách, người đầm đìa mồ hôi, đầu như bốc hỏa, bận từ trưa cho đến tối. Lúc trở ra, mặt trời chói chang trên đầu đang lặn về phía cuối chân trời, nhưng hơi nóng có vẻ như ngày càng ác liệt, làm toàn thân bí bách cảm giác nhấp nháp từ đầu đến chân, vô cùng khó chịu. Hiểu Yên thấy nàng đi ra, ngay lập tức dặn dò người làm chuẩn bị đồ tắm. Thính Huyền thì bê đến một đĩa dưa hấu lạnh đã được gọt vỏ bỏ hạt. Nhị phu nhân, sổ sách tháng này không vấn đề gì chứ ạ, trừ vài con số lẻ ra tất cả đều khớp. Tống Tiểu Hoa một tay quạt thật lực, một tay không ngừng cho dưa hấu vào miệng, nhồm nhoàm nói với Thính Tuyền. Thêm một khoản tiền này nữa thì con số khống của Lục Bình sắp được bù rồi. Ngày mai ngươi đi nhắc nhở hắn, cho hắn biết chúng ta đã nắm được sơ hở trong tay, từ giờ về sau tốt nhất là nên thận trọng khi làm việc. Dạ, rõ. Sau khi Nguyên Thị đi, Tứ Di Nương và Nhị Phu Nhân trở thành người quán xuyến hậu viện Lục gia. Tứ Di Nương vốn quán xuyến việc nhà nhiều năm nay nên đương nhiên quá quen thuộc. Nhị phu nhân thì việc gì cũng là lần đầu, bèn đề nghị tạm thời chủ yếu chỉ phụ trách đối chiếu sổ sách cuối tháng, nếu rỗi rãi thì giúp xử lý các việc lặt vặt trong phủ. Vốn cũng có nhiều người nghi ngờ về điều này, vì dù sao phụ nữ thời đó tinh thông sổ sách số liệu là điều vô cùng hiếm. Sau này, thấy nàng tiếp quản rất nhanh, còn rõ ràng mạch lạc, chưa từng sai sót nên dần dần thay đổi cách nhìn. Dù gì Tống Tiểu Hoa cũng từng là sinh viên khối A, ngày ngày phải tiếp xúc với công thức toán học cực kỳ phức tạp, lại thêm hồi trung học được học cách tính nhanh bằng bàn tính, sau khi tốt nghiệp công việc của nàng ít nhiều cũng liên quan đến tài chính, trong tay đã cầm chắc phần thắng nên mới chủ động tiếp quản công việc tính toán sổ sách, rất dễ sai sót nếu không cẩn thận này. Lục Tử Kỳ từ xưa đến nay không can thiệp vào những quyết định của nàng, chỉ là mỗi lần đến ngày phải khớp sổ sách thấy. Mẹ nó, vò đầu bứt tai, hay nóng giận cáu gắt thì thường than rằng. Sao phải tự làm khổ mình vậy? Câu trả lời ghê gớm luôn được nghe, đó là, bà đây yêu tiền, bà đây thích thế, nhưng thực tế, ngoài Thính Huyền ra không ai biết rằng, từ tháng trước người phụ trách sổ sách gần một năm nay là Tống Tiểu Hoa bắt đầu có những động thái, lặng lẽ điều tra một số người trong họ Lục lợi dụng chức vụ bòn rút của công đã lâu. tuy không vạch trần nhưng lại ngầm cảnh cáo họ và chỉ rõ rằng tất cả chứng cứ đều nằm trong tay nàng. Góc chuyện audio.com. Những người này vốn nghĩ Tống Tiểu Hoa mới tiếp quản nên sẽ không hiểu gì cả, dễ dàng ăn được mà không ăn thì thật lãng phí, mỗi lần khai khống số liệu tuy không lớn nhưng tích lũy theo năm tháng đã thành con số không hề nhỏ, đủ để báo quan trị tội. Thực ra mà nói, bọn họ đều là những người có chút địa vị, năng lực trong gia tộc, không ai ngờ chỉ vì nhất thời tham món lợi nhỏ mà rơi vào tay một nữ nhân tưởng chừng hiền lành trung hậu. Thật đúng là thánh nhân cũng không tránh khỏi có lúc mắc sai lầm. Sự việc đã đến nước này, dù có không cam tâm đến đâu cũng không thể tùy tiện đem tính mạng mình ra đùa cợt được. Hơn nữa, thân thế của nhị gia trong triều giờ mạnh như vũ bão, địa vị của nhị phu nhân trong phủ không thể lung lay, dù dùng biện pháp cứng hay mềm thì đều không được chút lợi lộc gì, ngoài việc chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ bảo của Tống Tiểu Hoa ra thì đừng mong có ý đồ gì khác. Tống Tiểu Hoa mất bao công sức chấn chỉnh bọn họ, thậm chí lờ đi việc ngụy tạo số liệu để đợi thời cơ bắt một mẻ lưới, không phải vì muốn làm điều gì kinh thiên động địa, mà chỉ để đề phòng nhỡ xảy ra chuyện gì mà thôi. Còn như cái gọi là đạo đức nghề nghiệp, đợi sau nói vậy, dù sao Lục gia cũng có rất nhiều tiền. Ngoài ra, sổ sách nhỏ bé nhưng trời đất bao la, những khoản mục đó rất có thể có một số là bí mật không để cho người ngoài biết được. Còn tứ di nương án binh bất động bao nhiêu năm, nay lại được nắm quyền quán xuyến gia sự, điều bà ta muốn không gì ngoài việc có thể hô phong hoán vũ, nở mày nở mặt trong Lục gia. Điều Tống Tiểu Hoa muốn lại nằm ngoài việc gia đình, nên tạm thời giữa hai người không có mâu thuẫn gì. Huống hồ tứ di nương tuổi cũng đã cao, sau sự việc của Tử Cầm, Lục lão gia cũng sẽ có chút đề phòng với bà. Bề ngoài thì oai phong là thế nhưng cũng chỉ là bề ngoài, và cũng chẳng biết còn duy trì được bao lâu. Nếu đã vậy, bây giờ làm sao phải làm cho bà ta có cảm giác bị đe dọa, tranh chấp lợi ích với bà ta làm gì? Mọi người hãy cứ duy trì cục diện hòa bình của mớ bòng bong, này thì tốt hơn. Tống Tiểu Hoa ngâm mình trong bồn tắm thở dài một cách thoải mái. Nghĩ lại trước kia, nàng là một cô nương ngây thơ thánh thiện, vậy mà mới có mấy năm đầu óc đã đầy dẫy mưu mô tính toán, đúng là cuộc sống. Đang cảm thán, thì nghe tiếng cửa nhà tắm, lạch cạch rồi một giọng nói trẻ con vang lên. Mẹ tắm, tắm, xem, ôm đầu ngục xuống nước. Tống Tiểu Hoa hơi chóng mặt. Mẹ đang tắm, con cũng đòi xem hả? Mẹ cái gì mà mẹ, còn nói lung tung, Chu Di cửu tộc nghe chưa? Không ngăn được tiếng kêu gào của cậu nhóc, Tống Tiểu Hoa đành mặc đồ, vừa mắng vừa ra mở cửa. Một quả bóng đỏ rực liền lao đến, ngã một cái rất mạnh, làm Tống Tiểu Hoa lại thấy xót. Ôi trời, bảo bối của mẹ, ngã rồi phải không? Mau để mẹ xem nào. Nàng vội bế thằng bé lên, xoay qua xoay lại, tình thương của một người mẹ chợt biến thành cơn thịnh nộ. Cái thằng nhóc này, lại gây ra chuyện gì rồi hả? Trên người, trên mặt, trên tay, thậm chí cả mồm Lục Việt đều dính đầy mực, rõ nhất là lúc cười lộ ra mấy cái răng sữa đen xì. Như hiểu rõ Tống Tiểu Hoa mỗi lần thấy nó cười là mọi tức giận sẽ tan biến nên cậu nhóc khoa tay múa chân, mặt mũi tươi cười như thể cú ngã vừa nãy không những không đau mà còn rất khoái. Từ lúc tròn một tuổi đến giờ, Lục Việt hầu như không khóc. Góc chuyện audio.com. Lúc nào cũng híp mắt cười, dù cho là bị mắng hay bị đánh, dù cho bị ốm hay bị va đập cùng lắm nó chỉ nhăn mặt một chút mà thôi, trong nháy mắt lại vui như lúc ban đầu. Tống Tiểu Hoa vốn nghĩ mình đã là người vô lo vô nghĩ suốt ngày hi hi ha ha rồi, không ngờ con trai mình sinh ra còn hơn thế gấp trăm lần. Thật đúng là hậu sinh khả úy, thế hệ sau đè bẹp thế hệ trước. Mẹ, không thấy đệ đệ đâu cả. Lục Lăng thở không ra hơi chạy đến, sau đó vuốt ngực thở hổn hển. Con cứ tưởng đệ đệ lại trốn đâu mất rồi, đang định gọi Vô Khuyết từ chỗ ra ra về. Từ lúc Lục Việt biết bỏ gần như không có lúc nào ngồi yên. Chỉ cần người trông nó lơ là một tí là nó liền chơi trò. Bốc hơi, ngay, dưới gầm giường, dưới bàn, phía sau tủ, phía sau bình phong, chỗ nào khó tìm thì chỗ đó nó chui vào. Về sau dần dần bò ra ngoài nhà, ra sân, bụi cỏ, bụi hoa, gốc cây, thậm chí có lần còn trèo cả vào chum rỗng đựng tương, không ai hiểu vì sao nó có thể trèo vào trong đó. Đợi đến lúc biết chạy tung tăng khắp nơi thì càng kinh khủng hơn, phạm vi rộng ra cả trang viên. Thế là gần như ngày nào Lục phủ cũng náo loạn diễn màn kịch tìm người. May mà có cái mũi của Tống Vô Khuyết, nếu không chắc chắn Tống Tiểu Hoa sẽ phải tìm một cái xích dài 1 mét để cột cậu nhóc nghịch ngợm này bên mình. Lăng Nhi, sao con bị thế này? Tống Tiểu Hoa đặt Lục Việt xuống đất, kéo Lục Lăng toàn thân cũng như một đứa trẻ châu Phi lại gần. Việt Nhi lại đến làm loạn thư phòng của con rồi đúng không? Là Lăng Nhi không trông đệ đệ cẩn thận nên mới làm đổ lọ mực, tất cả đều là lỗi của Lăng Nhi. Con cứ bênh đệ đệ của con đi, ấn nhẹ một cái lên trán thằng bé. Tống Tiểu Hoa hết sức cảm khái, sao nàng không thể sinh ra được một đứa bé hiểu chuyện như vậy chứ? Còn chưa than thở xong thì đã nghe thấy tiếng túm một cái ở phía sau lưng, Lục Lăng kêu thất thanh. Đệ đệ rơi xuống bồn tắm rồi. Tiếp đó, một bóng đen dũng mãnh lao vào, rồi lại tùm một cái, lại là Lục Lăng kêu lên. Vô Khuyết cũng nhảy vào rồi. Đợi đến khi Tống Tiểu Hoa tim đập thình thịch, hoa mày chóng mặt đứng dậy chạy tới thì đã thấy một chú chó đen ướt nhẹp đang dùng mồm cắp một cậu nhóc cũng ướt nhẹp từ trong bồn tắm ra, gương mặt loang loáng nước nở một nụ cười thật tươi mà có quỷ mới hiểu được vì sao nó lại cười như thế. Con thật là khắc tinh của đời mẹ đấy. Kiếp trước không biết mẹ đã nợ con bao nhiêu tiền hả? Lục Từ Kỳ vừa về đến nhà liền trông thấy Tống Tiểu Hoa mồ hôi đầm đìa, y phục ướt gần hết, tay cầm khăn vuông lau cho Lục Việt đang cởi trần cởi chuồng, mồm vẫn không ngớt cằn nhằn. Lục Lăng mặc quần đùi áo lót rất mát mẻ đứng bên cạnh giúp đỡ, xem ra chắc là đã tắm xong rồi. Hôm nay sao tắm cho các con sớm thế? Chàng tưởng tiếp muốn thế chắc. Lục Từ Kỳ nghe khẩu khí rất không được vui của nàng, biết chắc là con trai lại làm mẹ tức giận đây, tốt nhấy không hỏi tiếp nữa kẻo lại đổ thêm dầu vào lửa, nên đành bâng quơ. Vô Khuyết đâu rồi? Vô Khuyết sợ nóng, đến nằm trong hầm băng của Gia Gia rồi ạ, Lục Lăng ngoan ngoãn trả lời trước. Cha, là Lăng Nhi không tốt, làm đổ mực lên người đệ đệ, mẹ đang phải tắm cho đệ đệ ạ, đừng nghe Lăng Nhi nói. Tống Tiểu Hoa tét vào mông Lục Việt một cái, đều do thằng nhóc tiểu quỷ này gây nên. Cha, ôm cậu nhóc vừa loạng choạng nhau vào lòng, Lục Từ Kỳ giả bộ nghiêm mặt. Việt Nhi lại nghịch ngợm làm mẹ giận rồi chứ gì. Cha thơm, góc chuyện audio.com. Được, để cha thơm Việt Nhi một cái nào. Vậy Việt Nhi cũng thơm cha một cái đi. Thơm, tiền tền, thấy Lục Từ Kỳ dùng một đồng xu để đổi lấy một cái hôn của con trai, Tống Tiểu Hoa không nhịn được lại cằn nhằn. Chàng cứ chiều nó đi, sớm muộn sẽ có ngày được chiều quá mà trở thành kẻ phá gia chi tử vừa hám tiền vừa hám sắc. Chỉ là dỗ cho con vui thôi, nàng không cần lo lắng như vậy. Hơn nữa, Việt Nhi vẫn còn bé thế, không cần dạy dỗ vội vàng, sau này còn nhiều thời gian mà. Dù sao thì nó là con chàng thích làm thế nào thì làm thế ấy. Lăng Nhi, lại đây với mẹ để mẹ lau tóc cho khô. Trong nhà tuy có hai người con nhưng không có kiểu ai được chiều hơn ai, vì cha và mẹ mỗi người có một đứa để chiều, vậy là hòa. Trước kia Lục Từ Kỳ bỏ lỡ việc chăm sóc Lục Lăng khôn lớn, nên khó tránh khỏi việc quan tâm đến Lục Việt, nhìn thấy nó từ một đứa trẻ còn đỏ hòn lớn lên từng ngày, biết bỏ biết chạy biết khóc biết cười biết nói, đối với chàng cảm giác đó ngày càng chân thực, tình cảm cũng từ đó mà ngày càng nồng hậu. Lại thêm Lục Việt lúc nào cũng nhe răng híp mắt cười, ai trông thấy cũng thích thú quên hết phiền não, nên sau một ngày làm việc mệt nhọc Lục Từ Kỳ đương nhiên muốn về nhà ngay để chơi đùa với con. Còn Tống Tiểu Hoa rõ ràng yêu quý đứa con không phải mình rứt ruột đẻ ra là Lục Lăng hơn. Cũng không biết có phải vì thời gian ở với Lục Lăng lâu hơn hay thằng bé ngoan ngoãn hiểu chuyện làm người khác không thể không dành tình cảm yêu thương tự đáy lòng, hay chỉ đơn giản là nó trông rất xinh xắn đáng yêu. Người ta nói, trong mắt mẹ con trai mình luôn luôn đẹp đẽ đáng yêu nhất thế gian. Nhưng với Tống Tiểu Hoa, Lục Lăng tốt hơn Lục Việt. Tuy, nắm xôi nhỏ xíu, trông cũng có dáng dấp của một tiểu mỹ nam nhưng so với nắm xôi nhỏ, thì vẫn thua vài phần. Thế nên mới nói, gen di truyền từ mẹ vô cùng quan trọng. Dù sao thì Lục Việt cũng là đẻ non, nên có thấp hơn, gầy hơn những đứa trẻ cùng trang lứa một chút. Tống Tiểu Hoa rất chú ý chăm chút cho bữa ăn hàng ngày của cậu bé, hy vọng bù đắp những khiếm khuyết khi sinh ra. Hơn 8 tháng nàng liền nhất quyết cai sữa cho nó ăn các loại thức ăn phong phú có nhiều dinh dưỡng. Cậu nhóc cũng dễ nuôi, về cơ bản không kén ăn, chỉ rất ghét ăn rau xanh mà thôi. Việt Nhi ngoan nào, ăn cái này đi. Không, mẹ, đắng. Hễ cứ trông thấy rau xanh được băm nhỏ để lên chiếc thìa là mặt Lục Việt nhăn lại như quả mướp đắng, còn thè lưỡi nhổ phi phi. Mẹ con mới cay đắng đây này. Đừng nhiều lời nữa, hà mồm. Cha, đắng, phủi phui cái mồm, cha con ngọt đấy. Mau há mồm, thấy Lục Từ Kỳ nhún vai như muốn nói. Cha con không giúp gì được con đâu, ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi là hay nhất. Ánh mắt cầu cứu của Lục Việt lại chuyển sang Lục Lăng đang vùi đầu chăm chú ăn cơm. Đừng hòng cầu cứu ca ca của con, nếu không há mồm ra, mẹ sẽ đánh con đấy. Xem ra lần này không thoát khỏi sự uy hiếp của Tống Tiểu Hoa, Lục Việt đành ra vẻ anh hùng, ngoạm luôn miếng rau, nhưng cái miệng nhỏ xinh cứ lúng búng mãi không chịu nuốt xuống. Mẹ đếm đến 3, nếu trong miệng con vẫn còn rau thì sẽ phải ăn hết cả đĩa này. Cũng không cần biết cậu nhóc có nghe hiểu không, Tống Tiểu Hoa nửa đùa nửa thật bắt đầu đếm. 1, 2, khi sắp đếm đến 3, Lục Việt bỗng xoay người ôm lấy đầu Lục Lăng đang vừa ngẩng đầu lên chưa kịp phản ứng gì, miệng kề miệng nhè rau sang, sau đó đắc ý nhìn mẹ đang tròn mắt rồi há cái miệng không còn rau ra. Góc truyện audio.com. Cái thằng tiểu quỷ này, lại bắt nạt ca ca. Tống Tiểu Hoa chuẩn bị nổi cáu thì Lục Lăng khẽ kêu lên, cho mày, sau đó nhổ ra chiếc răng dính máu. Chiếc răng sữa đó vốn đã lung lay từ lâu, nay bị đụng phải nên gãy luôn. Nhưng Lục Việt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa nhìn thấy máu liền ngây người. Nó nhớ lại, mấy hôm trước mình bị ngã vào hòn đá rách cả da, thật sự rất đau, lúc đó cũng bị chảy cái nước màu đỏ thế này. Ca ca, Lục Từ Kỳ và Thính Tuyền đang bận xen răng và cho Lục Lăng xúc miệng thì nghe thấy tiếng khóc gào làm cho giật mình. Chỉ thấy Lục Việt mấy tháng nay chưa hề rơi nước mắt lần nào, giờ ngoạc mồm kêu khóc, nước mắt lã chả rơi. Ca ca, đau, Việt Nhi, không tốt, không tốt. Lục Việt vừa khóc vừa giơ tay định tự trừng phạt mình, làm Lục Lăng vội lao đến ôm cậu bé vào lòng. Ca ca không đau, ca ca không sao, đệ đệ là đệ đệ tốt nhất thế gian này. Lục Từ Kỳ thấy hai huynh đệ thương yêu nhau như vậy thì rất ấm lòng, diền Tống Tiểu Hoa đảo mắt một cái rồi bê đĩa rau lên. Việt Nhi, con ăn hết chỗ này thì ca ca của con sẽ không đau nữa. Thấy Lục Việt ngoan ngoãn hà mồm ăn rau, Lục Từ Kỳ bèn giơ ngón tay tán thưởng Tống Tiểu Hoa vì nàng luôn biết tận dụng mọi cơ hội để dỗ dành con. Sau bữa cơm, lần lượt cho các con đi ngủ xong, Tống Tiểu Hoa bê một bát gì đó đen xì đến thư phòng của Lục Từ Kỳ. Đặt văn kiện trên tay xuống bàn, Lục Từ Kỳ than thở. Đây lại là cái gì nữa vậy? Phương thuốc bí truyền của Trương Thái Y, mau uống cho nóng. Giao giao, ta sắp thành cái thùng thử thuốc của Thái Y viện rồi. Đáng đời, ai bảo chàng có bệnh, bệnh dạ dày của ta đã khỏi từ lâu rồi mà. Thiếp nói chưa khỏi là chưa khỏi. Tự giác chút đi, đừng có bắt chước Việt Nhi chơi trò lảng tránh. Hơn một năm nay, Tống Tiểu Hoa kiên trì nhẫn nại cho Lục Từ Kỳ thử các loại thuốc cổ quái kỳ quặc, dược thư xê phẩm, thậm chí khí công, ngồi thiền tĩnh tâm. Không thiếu thứ gì, chỉ thiếu nước mời đại sư về dùng phép thuật với máu chó lên người mà thôi. Tất cả mọi biện pháp đều chỉ dùng để điều trị một bộ phận trên người, đó là dạ dày. Kinh khủng hơn là Tống Tiểu Hoa không biết vì sai tự nhiên lại thay tâm đổi tính, bắt đầu chủ động qua lại với gia quyến của các quan trong triều, trong đó thân thiết nhất lại là với phu nhân của các quan thái y nổi tiếng. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước đó rất lâu, nhưng sau khi uống xong, Lục Từ Kỳ vẫn cảm thấy đắng đến tối mắt tối mũi, uống liền hai cốc nước mới đỡ hơn một chút. Vị Trương Thái Y này có lẽ thù hận gì ta đây? Đừng có mà phụ lòng người tốt, vị thuốc này ở nơi khác khó khăn lắm ông ấy mới tìm ra được đấy, vô cùng quý hiếm. Nơi khác ư? Tống Tiểu Hoa không thèm để ý đến vẻ nghi hoặc của Lục Từ Kỳ, nhìn giấy tờ được bày trên bàn. Ca ca lại gửi thư về ư, mấy hôm trước họ đã đến vùng Đông Hải. Lục Từ Kỳ đưa thư cho nàng. Nàng ngửi thử xem có vị mặn không? Tống Tiểu Hoa mở thư. Xem ra có vẻ rất hay ho, nơi đó thiếp vẫn chưa từng đến. Sau này có cơ hội ta nhất định sẽ đưa nàng tới đó. Hay quá, nhất định vậy nhé. Giao giao, hà, không có gì. Gấp thư lại, Tống Tiểu Hoa gõ nhẹ lên đầu Lục Từ Kỳ. Có phải bây giờ chàng đang rất nhớ ca ca đúng không? Sao nàng lại hỏi vậy? Lúc trước ngồi ăn cơm thiếp đã nhận ra điều đó rồi. Bởi vì Lăng Nhi và Việt Nhi làm chàng nhớ đến ca ca, thiếp đoán không sai chứ. Lục Từ Kỳ ôm lấy tay nàng. Góc truyện audio.com. Khả năng nhìn mặt đoán ý người khác của nàng ngày càng lợi hại đấy. Cái đó không gọi là nhìn mặt đoán ý, nếu đến nam nhân của mình đang suy nghĩ gì mà mình cũng không biết thì đúng là lãng phí bao năm cùng chung chăn gối. Khẽ kéo Tống Tiểu Hoa vào lòng, Lục Từ Kỳ hôn lên tóc nàng. Vậy nàng có biết vữa nãy ta muốn nói gì không? Chàng cũng rất muốn cùng thiếp và các con sống cuộc sống phiêu diêu tự tại như ca ca tàu tàu, nhưng hiện giờ thì chưa được vì chàng còn có việc chưa giải quyết xong, chưa thể rứt áo ra đi được. Mí mắt cụp xuống, Lục Từ Kỳ im lặng giây lát. Nàng có cảm thấy nuối tiếc không? Thiếp đang tuổi xuân phơi phới, nuối tiếc gì cơ chứ? Cuộc sống như vậy nên để về già hưởng thụ. Tống Tiểu Hoa ngừng lại, rồi cao giọng, chàng không định làm quan mãi cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay đấy chứ? Tuy thiếp rất thích thú làm phu nhân của một vị đại quan, nhưng chàng cũng không nên bá quyền chiếm vị trí đó mãi, hòm hòm rồi thì lui về dưỡng già đi, cho người trẻ có cơ hội chứ. Lục Từ Kỳ cười, nàng thật sự thích thú sao? Đương nhiên rồi, đi đến đâu cũng có người hầu ăn hầu uống, hơn nữa trong tay còn nắm tài chính của một dòng họ lớn, thiếp sắp sướng chết mất. Giao giao, nàng đã hiểu ta như vậy, sao ta không hiểu nàng cơ chứ? Lục Từ Kỳ buông tay, đứng dậy, lau đi giọt mồ hôi long lanh trên trán Tống Tiểu Hoa, nhìn sâu vào đôi mắt nàng. Sự việc 2 năm về trước nàng đã biết rồi, Hoắc Nam nói với nàng rồi, đúng không? Tống Tiểu Hoa hơi ngây ra chề môi, ai cũng là người thông minh cả, vậy không cần vòng vo nữa, sao chàng lại biết là thiếp đã biết rồi? Hôm tiễn Hoắc Nam và Tiểu Hàm ở nông trang, ta mới chắc chắn điều đó. Chắc chắn, nói vậy là chàng đã nghi ngờ từ rất lâu rồi. Từ nghi ngờ đến chắc chắn cũng không lâu lắm. Nghĩ một lát Tống Tiểu Hoa chợt hiểu ra. Chắc chàng bắt đầu nghi ngờ từ lúc tiếp nhận lời cha quán xuyến Lục gia cùng với tứ di nương. Được lắm, thế mà còn giả vờ như không biết gì. Nếu nàng không muốn cho ta biết thì ta sẽ coi như không biết. Khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Tống Tiểu Hoa, Lục Từ Kỳ mỉm cười. Chiêu này chẳng phải là học từ nàng đó sao? Còn dám học chư bát giới bổ ngược bổ cao. Tống Tiểu Hoa chu chéo, cắn mạnh vào cổ Lục Từ Kỳ, hằn lên hình hai hàm răng. Ai bảo chàng giấu thiếp? Lục Từ Kỳ ngồi im, sau đó liền cười một cách đau khổ đưa tay lên xoa chỗ đau. Vết cắn này cùng với số thuốc kỳ quái mà ta đã uống đủ để nàng hả giận rồi đúng không? Đã được lợi rồi mà vẫn còn kêu, những thứ đó chẳng phải vì tốt cho chàng sao? Đúng thế, chỉ có điều, hình như có một số thuốc mùi vị vốn có của nó không phải kỳ lạ như vậy. Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không nhịn được, phì cười. Chàng thông minh đấy, thế nên nàng hãy niệm tình ta dẫu biết trên núi có cọp mà vẫn phải leo lên, việc lần này coi như xong nhé. Vậy lần sau chàng còn dám thế nữa không? Không dám, không dám, sợ đắng lắm rồi. Nếu không phải là vì chịu không nổi thì sao ta dám to gan nói rõ với nàng. Một lần vấp ngã là một lần bớt dại, có thế chứ? Tống Tiểu Hoa vui vẻ buông một câu, rồi lại chăm chú nhìn Lục Từ Kỳ trong giây lát, đột nhiên ôm chặt eo chàng, siết mạnh như muốn ép chặt mình vào khuôn ngực gầy gò mà rắn chắc của chàng. Đông Thanh, thực ra thiếp biết, nếu xảy ra một lần nữa, hoặc gặp phải sự việc tương tự, chắc chắn chàng sẽ không dọ dự cược một phen. Nét mặt Lục Từ Kỳ sậm lại, đau lòng. Góc chuyện audio.com. Giao giao ta, thiếp hiểu hết. Chàng sẽ vì thiếp, vì gia đình này mà coi trọng bản thân, không để mình bị thương hay xảy ra chuyện. Nếu không phải thế thì hẳn phải là bước đường cùng, không còn lựa chọn nào khác. Đông Thanh, cho dù chàng chọn con đường nào thì thiếp cũng sẽ đi theo chàng, bất luận đó là đường sống hay đường chết. Nhưng thiếp sẽ không làm con ngốc chỉ biết chấp nhận sự sắp đặt một cách thụ động nữa, những việc chàng làm, những việc nước việc quân đó thiếp không hiểu. Thiếp không có bản lĩnh như Tiểu Hàm, sánh vai chung sức cùng nam nhân của mình xông pha trốn xa trường. Điều thiếp có thể làm đó là đứng sau lưng chàng làm hậu phương vững chắc để chàng không phải lo lắng về gia đình. Thỉnh thoảng lắng nghe những phiền muộn trong lòng chàng, cho dù không giúp được gì, cho dù chỉ là im lặng. Thiếp nghĩ nếu chàng có một người để chút bầu tâm sự mà không e ngại bất cứ điều gì thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đúng không? Nhìn vào khuôn mặt đang ngước lên với đôi mắt sáng long lanh dưới ánh nến, Lục Từ Kỳ hôn nhẹ lên môi nàng. Đúng, giao giao, tất cả những gì nàng đã làm ta sẽ khắc ghi trong tim. Đời này thật là may mắn có được nàng bên cạnh, một thê tử như nàng, ta còn mong gì hơn nữa. Mắt Tống Tiểu Hoa tự nhiên ngấn lệ, Lục Từ Kỳ vội vàng ôm nàng vào lòng, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như nước chảy. Giao giao, vất vả cho nàng rồi, cũng để nàng chịu nhiều ấm ức. Đợi khi nào tình hình triều chính ổn định ta sẽ đưa nàng, Lăng Nhi, Việt Nhi và cả Vô Khuyết ra ngoài thư giãn. Còn bây giờ tạm thời chưa thể vứt bỏ được những việc trần tục, vậy chúng ta hãy thường xuyên tranh thủ bước ra khỏi bận rộn, phiền toái để nghỉ ngơi thư giãn vậy, được không? Vâng, xem nàng kìa, đã là mẹ của hai đứa trẻ rồi mà vẫn hay khóc nhè, về điểm này không bằng Việt Nhi đâu nhé. Tống Tiểu Hoa nghẹn ngào, chàng hiểu gì chứ, thiếp đang cảm động vì phẩm hạnh của mình đấy. Thiếp chính là nữ nhân đứng đằng sau nam nhân thành đạt mà truyền thuyết hay nhắc đến, sau này chiến công của chàng một nửa là phần của thiếp. Nếu tham gia bình chọn, người làm cho cả nước cảm động thiếp không đứng thứ nhất thì e bách tính cả nước sẽ không chịu. Mỗi lần nàng tự khen mình là tâng đến tận trời xanh. Tống Tiểu Hoa quyết định từ giờ trở đi sẽ hận mực bằng một nỗi thống hận. Mẹ, Lăng Nhi vốn định dạy đệ đệ viết chữ, nhìn Lục Lăng và Lục Việt lại biến thành hai chú chim châu Phi. Một lần nữa Tống Tiểu Hoa hít một hơi thật sâu tự nói với mình. Thế giới này kỳ diệu biết bao, còn mình thì nóng tính như vậy, không nên. Lăng Nhi, đệ còn bé, phải 2 năm nữa mới đến tuổi học viết chữ, vì thế trước lúc đó con không được cho nó vào thư phòng của con, lại gần cũng không được, nhớ chưa? Câu sau được Tống Tiểu Hoa nhả từng chữ một qua kẽ răng. Lục Lăng ngoan ngoãn gật đầu, Lục Việt thì vẫn cười hề hề như trước. Tống Tiểu Hoa thấy vậy vô cùng bực tức kéo cậu nhóc lại làm ra vẻ sắp đánh, không ngờ cái tay nhỏ bé giấu sau lưng nó bất ngờ thò ra, để lộ cái bốt lông to đùng còn đang dính đầy mực, động tác dứt khoát nhanh chóng vẽ lên mặt mẹ một hình gạch chéo rõ to. Tống Tiểu Hoa nổi trận lôi đình, nếu hôm nay mẹ không đánh cho con một trận lằn đít thì con sẽ không biết vì sao mặt trời lại mọc ở đằng đông đúng không? Lục Lăng liên tục van xin, mẹ đừng giận, tha cho đệ lần này đi. Lục Việt vỗ tay cười to. Góc chuyện audio.com. mẹ xấu xấu, mẹ xấu hổ, xấu hổ. Lại còn dám cười mẹ à, Lăng Nhi tránh ra. Thế là Lục Tử Kỳ vừa về đến nhà đã trông thấy cảnh tượng hỗn loạn quen thuộc. Giao Giao, sao thế? Việt Nhi lại gây chuyện nữa à, kẹp cậu nhóc nghịch ngợm vào hai đùi, mặt chúc xuống đất kệ cho nó vùng vẫy chân tay, Tống Tiểu Hoa giơ cao tay rồi nhẹ nhàng vụt xuống. Sớm biết con trai chàng rắc rối thế này thì thiếp đã giết chết. Con nòng nọc của chàng ở trong, ao, của thiếp ngay từ đầu rồi. Lục huynh có thể giải thích một chút về con nòng nọc và cái ao mà tẩu tẩu phu nhân nói có nghĩa là gì không ạ? Giọng nói thanh vang, lời lẽ chừng mực lễ phép nhưng có chút bông đùa. Tống Tiểu Hoa đang quay lưng về phía cổng của trang viện, nghe thấy lời nói đó thì đứng ngây ra như bị điểm huyệt, tay vẫn giơ lên giữa không trung. Lục Việt nhân cơ hội nhanh chóng tụt xuống, lon ton chạy đi. Cha, dừng lại giây lát rồi lại kêu lên bằng giọng trẻ con dễ thương. Phiêu thúc thúc, Lục Lăng cũng tiến lên theo. Lăng Nhi bái kiến cha. Lăng Nhi có nhớ ta không? Chúng ta đã từng có duyên gặp mặt một lần rồi. Xin thứ lỗi cho Lăng Nhi, cháu chỉ cảm thấy thúc rất quen. Không trách cháu được, lúc đó cháu vẫn còn rất nhỏ. Cha cháu hơn ta một tuổi, theo lý mà nói, cháu nên gọi ta là Nguyên Thúc Thúc. Thái tử điện hạ, sao có thể như thế được ạ? Lục huynh lại quên lời giao ước giữa hai chúng ta rồi, hôm nay chỉ ôn lại chuyện cũ, chỉ có Nguyên Hảo. Nguyên Hảo, cuối cùng Tống Tiểu Hoa lấy lại bình tĩnh, từ từ quay người. Nguyên Hảo, lâu lắm không gặp, tà áo phiêu phất hòa lẫn màu trời, gương mặt nam tính, lông mày cong cong, màu xanh lam ấy và nụ cười ấy, xa cách về không gian, thời gian nhưng vẫn không hề thay đổi. Chỉ có điều đôi mắt vốn sáng ngời tựa nước suối trong giờ đã bị thay thế bởi ánh sáng sắc lạnh như đến từ ngôi sao cô đơn nào đó trên bầu trời. Tẩu phu nhân, vẫn khỏe chứ? Lông mày của Nguyên Hạo hơi xếch lên, rồi chàng ta lập tức trêu đùa. Còn nhớ năm đó gặp nhau ở tiểu trang viên, cũng vào mùa này, cũng vẫn là ba chú mèo mướp. Hà, mèo, LTK bất lực than thở. Năm đó là một lớn một nhỏ, một chó, bây giờ là một lớn hai nhỏ, ba mẹ con. Lục Lăng ngượng ngùng lắc đầu. Để Nguyên Thúc Thúc cười chê rồi. Lục Việt dụi vào ngực cha. Meo meo, mẹ meo meo, ca ca meo meo, Việt Nhi meo meo. Tống Tiểu Hoa thì tự nhiên thấy vô cùng cảm ơn cái gạch chéo lớn trên mặt vì nó đã giúp nàng che đi hai má đang đỏ ửng, một hiện tượng mà trăm năm hiếm gặp nơi nàng. Khó khăn lắm Tống Tiểu Hoa mới rửa sạch được cho mình và hai con, đến lúc tới sân trước nàng ngạc nhiên tột độ. Ánh trăng mới nhú như cái móc câu trên bầu trời hắt những tia sáng lấp lánh. Áo đen áo trắng, một ngồi, một đứng, bàn ngọc ghế ngọc ấm chén hoa tích, một đang gảy đàn, một đang thổi sáo. Tiếng đàn réo rắt, tiếng sáo ngân nga, dần dần tiếng sáo ngày càng cao vút như đang diễn ta một cuộc giao tranh, tiếng đàn thì ngày càng bình lặng hiền hòa, nhưng cái cảm giác trầm bổng đó tựa hồ như tiếng binh đao va vào nhau choang choang. Ve sầu ngừng kêu, gió thu ngừng thổi. Tống Tiểu Hoa không tinh thông âm luật, hoàn toàn không hiểu nội dung của bản hợp tấy đàn sáo này muốn nói điều gì, nhưng không biết vì sao, trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho mồ hôi vã ra đầm đìa. Nhưng không lâu sau nàng đã tự tìm lời giải cho cái cảm giác khó tả vừa rồi của mình. Bởi vì Mỹ Nam trước mắt mà dục vọng dâng trào, góc truyện audio.com, người gảy đàn ngón tay thon dài, bờ mi khép hờ, làn môi gợi cảm, người thổi sáo cổ trắng ngần, yết hầu khẽ lên xuống, gương mặt đẹp hoàn hảo, dưới ánh trăng sáng trắng, toát lên vẻ gì đó rất đặc biệt. Gian tình, wow, phiên bản ăn theo của Tiếu Ngạo Giang Hồ đây. Chắc là bị mấy lời lẩm nhẩm của Tống Tiểu Hoa làm phiền, tiếng đàn đột nhiên dừng lại, tiếng sáo cũng theo đó dừng luôn ở đúng nốt cao nhất, âm thanh với hàm ý còn dang dở bay trên không trung rồi mất hút vào chín tầng mây. Giao Giao, nàng đến rồi à, mau vào đây đi. Lục Tử Kỳ đẩy đàn ra đứng lên, chắp tay mời Nguyên Hạo đang mỉm cười. Thời gian gấp gáp chỉ kịp chuẩn bị một số đồ ăn bình thường, mong Nguyên Huynh đừng chê cười. Lục Huynh khách sáo quá, đáng ra tại hạ phải xin thứ lỗi vì đã mạo muội làm phiền mới phải. Đâu dám, khách khí, khách khí. Tống Tiểu Hoa lườm một cái tự ngồi xuống trước, hai người cứ đứng đó mà giả vờ giả vịt thiếp đói rồi ăn trước đây. Nguyên Hạo hơi ngây ra thôi cười. 3 năm chưa gặp, cách ăn nói của tẩu tẩu phu nhân vẫn làm người khác khó lường. Đa tả đã ngợi khen, huynh cũng vẫn mê hoặc hồn người như xưa. Tẩu tẩu phu nhân quá khen rồi. Ba người vừa ổn định chỗ ngồi thì nắm xôi nhỏ và nắm xôi nhỏ xíu lần lượt chạy đến. Lục Việt vừa đi vừa chạy đằng trước, Lục Lăng gọi với theo sau. Đệ đệ chạy chậm thôi kẻo ngã. Phiêu thúc phiêu phiêu thúc. Nguyên Hạo trông thất đứa trẻ như tiểu hồng hài nhi tóc buộc dựng trên đầu lao về phía mình, vội vàng giang tay ra ôm nó vào lòng trước khi nó kịp đập đầu vào cái ghế đá xanh. dáng vẻ thanh tú có vài phần giống nàng ấy, đặc biệt là đôi mắt tinh anh, và cả nụ cười tươi sáng lạn làm ai nhìn vào cũng thấy thoải mái vui vẻ. Chàng ra lấy ra một đôi ngọc bội, đung đưa trước mặt cậu nhóc. Cháu lên Việt Nhi đúng không? Gọi là Nguyên thúc thúc đi, ta sẽ cho cháu cái này. Đôi mắt đen láy lấp lánh của Lục Việt chỉ liếc nhìn miếng ngọc bội đắt giá một cái rồi tiếp tục nhìn Nguyên Hạo, nước dãi chảy đầy miệng. Nguyên Hạo khen ngợi, mới bé thế mà đã có tố chất của người không tham phú quý rồi. Tống Tiểu Hoa cười kham, huynh đề cao nó quá rồi đấy, thằng nhóc không biết cái đó rất giá trị nên mới vậy, không tin huynh cứ đổi thành tiền xu thử xem. Nguyên Hạo không hiểu gì, nhận lấy một đồng tiền từ tay Lục Tử Kỳ đang cười một cách rất đau khổ, vừa cầm trên tay, Lục Việt bèn đứng thẳng lên đùi chàng nói to rõ ràng. Thúc phiêu phiêu thúc, Nguyên Hạo khó hiểu, vừa nãy ta nghe thấy cậu bé gọi như vậy, nghĩa là gì? Lục Lăng Xung Phong giải đáp thắc mắc, ý đệ đệ là Nguyên thúc thúc là một thúc thúc vô cùng đẹp trai. Trong tiếng Trung từ, phiêu lượng, có nghĩa là đẹp, đứa trẻ gọi là phiêu phiêu thúc, vì người trước mặt rất đẹp, thật là vinh hạnh lớn lao. Đệ đệ rất yêu quý thúc thúc, cứ đòi đi tìm thúc thúc, Lăng Nhi không ngăn được nên mới làm phiền nhã hứng của cha mẹ và thúc thúc, đều là lỗi của Lăng Nhi, xin Nguyên thúc thúc đừng giận. Nguyên Hạo xoa đầu Lục Lăng, còn nhỏ tuổi mà đã cư xử như người lớn vậy rồi, rất biết tiến lui, biết suy nghĩ đến đại cục. Năm đó lần đầu gặp cháu vội vàng quá không kịp chuẩn bị quà gì, lần này sẽ bù lại cho cháu. Đệ đệ cháu đã không biết giá trị của hai miếng ngọc bội này thì tạm thời cháu cất giữ cả hai vậy. Đợi đến khi nó biết cái này có thể đổi được rất nhiều tiền xu thì cháu đưa cho nó. Lục Tử Kỳ xua tay từ chối. Góc chuyện audio.com, quý giá quá, Nguyên Hạo cười mà như không. Có gì đâu mà quý giá, chẳng qua chỉ là vật tầm thường vừa không ăn được cũng không uống được mà thôi. Hoặc giả Lục Huynh cảm thấy mối giao hảo giữa hai chúng ta quá nhạt nhòa, không đủ tư cách tặng quà gặp mặt cho lệnh công tử. Lục Tử Kỳ do dự giây lát rồi tiếp nhận, Nguyên Huynh đã nói vậy, quả thực Lục Mỗ rất xấu hổ. Nếu thế, Lục Mỗ xin nhận, Lăng Nhi thay Việt Nhi cảm tạ Nguyên thúc thúc đi. Cười vui vẻ nhân lễ, rồi đưa tay đỡ Lăng Nhi dậy, nhìn một lượt Nguyên Hạo khẽ gật đầu. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng rất ra dáng trụ cột. Lăng Nhi, cháu có thể nói cho ta biết, sau này cháu muốn làm gì? Lục Lăng đứng thẳng người, giọng nói lanh lảnh vang khắp nhà vì không có răng cửa chắn. Giết địch báo quốc, Nguyên Hạo hơi sững lại, rồi cười lớn. Tốt, có chí khí. Giống hệt con của ta, nam tử Hán đại trượng phu cần phải ra xa trường để biết thực lực lấy xương máu của quân địch mở rộng bờ cõi biên cương, kiến công lập nghiệp. Nguyên thúc thúc, sau này Lăng Nhi có thể cùng con của thúc sát cánh bên nhau chiến đấu. Sát cánh bên nhau ư, khóe miệng Nguyên Hạo hơi cong lên, hạ giọng. Tóm lại, hai đứa sẽ gặp nhau nơi xa trường. Tiếng ve sầu từ đằng xa vọng tới, trong sân ve sầu mùa thu như vừa chợt tỉnh giấc mộng thi nhau kêu lên, trời lại bắt đầu nổi gió, không khí nóng lui đi nhường chỗ cho sự mát mẻ. Mấy sợi tóc bị gió thổi bay vào mũi làm Tống Tiểu Hoa không nhịn được hắt xì hơi. Lục Việt nghiêng đầy nhìn, cười hề hề, rồi quay vào Nguyên Hạo. Hắt xì, một cái như phun mưa, sau đó hai bàn tay nhỏ xíu ôm lấy gương mặt đầy nước dãi kia ra sức liếm. Lục Tử Kỳ thấy vậy thất kinh, vội vàng tóm lấy áo cậu nhóc nhấc ra, Lục Việt giơ chân giơ tay khua khoáng gữa không trung, mồm vẫn không ngừng kêu. Phiêu phiêu thúc thúc thơm thơm, ngon. Tống Tiểu Hoa thở dài, lẩm bẩm, thằng tiểu quỷ, không hổ danh là con trai ta, cả nam lẫn nữ đều không tha, lại còn rất có gu thẩm mỹ. Với tuyệt phẩm như vậy, chỉ nhìn thôi đã làm người ta phải thèm dò dãi rồi, ăn vào chắc ngon không gì sánh bằng, không gì sánh bằng. Vốn dĩ xung quanh toàn là tiếng ve kêu, tiếng gió rít, tiếng trẻ con gào, nhưng khi nàng lúng búng mấy câu đó thì cả thế giới lại tĩnh lặng không một tiếng động. Thế là khóe miệng Nguyên Hạo giật giật, lông mày Lục Tử Kỳ dướn lên, ra đầu Tống Tiểu Hoa tê tê. Lục Tử Kỳ tiễn Nguyên Hạo đi xong quay trở vào, không tìm thấy ba mẹ con đâu cả, định gọi người hầu đến hỏi chuyện, bỗng nghe mấy tiếng chó sủa từ đằng xa vọng đến. Theo tiếng sủa đến chỗ bức tường vắng vẻ, chỉ thấy Tống Vô Khuyết miệng tha Lục Việt, đứng bên cạnh là Lục Lăng, đang chăm chú nhìn lên trên. Nhẹ nhàng lại gần, Lục Tử Kỳ bỗng thất kinh, buột miệng kêu. Giao giao, sao nàng lại trèo tường? Tống Tiểu Hoa ngồi trên bức tường, đang ngó nghiêng tìm chỗ đặt chân để xuống, nghe thấy tiếng gọi liền ra sức lắc đầu xua tay. Tiếp không trèo tường, tiếp không trèo tường. Bộ dạng của nàng như thế không phải là trèo tường thì là gì? Tiếp một lòng một dạ với chàng đến chết cũng không hề hối hận, trời cao có thể làm chứng, nhật nguyệt có thể soi vào, lập được cả bài vị trinh tiết. Bài vị trinh tiết, Lục Tử Kỳ day chán, cố gắng cất giọng nhẹ nhàng. Đừng nói lung tung nữa, để ta đỡ nàng xuống trước đã. Không được, chàng phải tin là thiếp không trèo tường trước đã. Nhưng chính mắt ta nhìn thấy mà. chàng không thấy, chàng không thấy. Góc chuyện audio.com. Không biết phải làm sao, Lục Tử Kỳ đành nhắm mắt lại. Được rồi, ta chẳng thấy gì hết cả, thế đã được chưa? Chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng áo lụa khẽ phất trong không trung, kèm theo tiếng kêu sợ hãi của Lục Lăng, tiếng gừ khẽ của Vô Khuyết và cả tiếng tiếp đất của Lục Việt. Trong lòng lo lắng, trước khi hiểu chuyện gì xảy ra, toàn thân chàng đã kịp phản ứng, nhanh chóng tiến lên phía trước một bước, giơ hai tay ra, gần như cùng lúc đó thấy cánh tay trùng xuống gánh sức nặng, một cơ thể quen thuộc đã nằm gọn trong lòng. Lúc này chàng mới kịp mở mắt, không nằm ngoài dự kiến, vẫn là khuôn mặt tươi cười hớn hở, cười đến mức như ai đó đã nói, nhìn chỉ muốn đánh. Lục Tử Kỳ vô cùng tức giận quát lên, nàng cũng thật to gan đấy. Thôi mà, đừng giận nữa mà. Một tay Tống Tiểu Hoa khoác lên cổ chàng, một tay nhẹ nhàng xoa lên ngực chàng. Ai bảo vừa nãy người ta thể hiện sự chung thủy với chàng, chàng lại không hề động lòng. Lúc nào, ngốc ạ, trèo tường còn có một nghĩa khác là tư tình với người ngoài. Lục Tử Kỳ sững lại, chẳng lẽ chỉ vì muốn giải thích cho ta hiểu điều này mà nàng cố ý leo lên đó ngồi hay sao? Thiếp không dỗi hơi đến thế đâu. Con trai bảo bối của chàng sau này chắc chắn sẽ trở thành tên đạo trích giỏi bay lên mái nhà, đi trên tường, đi còn không vững mà leo trèo thì giỏi thế. Nếu không vì phải lôi nó từ trên trạc cây xuống, liệu thiếp có hy sinh hình ảnh đẹp đẽ của khuê nữ hay không? Với những lời tự đề cao bản thân một cách thái quá đó, Lục Tử Kỳ áp dụng biện pháp không thèm để ý, giả vờ như không nghe thấy gì cả, ngẩng đầu lên nhìn. Cao thế này, sao nó trèo lên được nhỉ? Thiếp làm sao mà biết được? Chàng đi mà hỏi thằng nghịch thử đó. Ôi trời ơi, Tống Tiểu Hoa nhảy ra khỏi lòng chàng, dậm chân chỉ vào thằng nhóc đang dùng cả tứ chi bò lên cành cây cao gần bằng đầu người. Chàng xem, trời ơi, thiếp sinh ra một con thạch sùng hay sao ấy? Lục Tử Kỳ thì đang mắt tròn mắt dẹt nhìn Tống Vô Khuyết đứng bằng hai chân dùng mồm kéo Lục Việt xuống. Giao giao, ta tin là nàng không biết trèo tường, vì có thằng nhóc này, nàng đâu rảnh. Đúng là việc gì có sự chuẩn bị chu đáo từ trước thì cũng sẽ nhanh chóng thuận lợi. Đêm đến, Lục Tử Kỳ bằng thể lực mạnh mẽ, thái độ thận trọng, kiên nhẫn, tinh tế, chu đáo, không bỏ sót đã hạ gục Tống Tiểu Hoa một cách hoàn toàn triệt để. Lại một ngày nắng giáo, mẹ Phiêu Phiêu thúc con sâu con này. Tống Tiểu Hoa nhìn con sâu trong lòng bàn tay đen xì của Lục Việt, tim như muốn ngừng đập, sườn da gà, nhưng vì muốn giữ gìn phinh ảnh yểu điệu thục nữ trước tuyệt thế mỹ nam nên đành cố nhịn không dám kêu lên, dịu dàng dùng khăn tay lau vết bẩn trên mặt cậu nhóc. Việt Nhi, đây không phải con sâu con mà là con sâu mẹ. Con mang nó đi thì những con sâu con sẽ không có thức ăn đâu, sẽ khóc vì đói mất. Nên con hãy ngoan ngoãn trả nó về chỗ cũ, để nó ở cùng các con của nó, được không? Lục Việt nghĩ một lát rồi gật đầu, lon ton chạy đi, rồi lại lon ton chạy về rất nhanh, xòe bàn tay đầy đất ra, bên trong khoảng 5-6 con sâu to nhỏ khác nhau đang ngọ nguậy. Sâu con, sâu mẹ ở cùng nhau. Cuối cùng Tống Tiểu Hoa không chịu nổi, vội vàng cách xa 3 mét, còn Nguyên Hạo từ nãy ngồi bên cạnh ung dung uống trà xem hai mẹ con diễn kịch, suýt chút thì phì hết nước ra ngoài. Việt Nhi, cha của sâu con đâu? Còn ông bà nội ngoại, cô dì, chú bác, cậu mợ của chúng nữa, cũng cần phải ở bên nhau chứ. Góc chuyện audio.com. Thấy lời nói của Nguyên Hạo rất có lý, thế là Lục Việt lại lắc mông lon ton chạy đi. Nguyên Hạo, huynh đang giúp người khác làm việc xấu đấy. Tống Tiểu Hoa bực mình bóc mẽ. Như thế nó sẽ mang tất cả sâu trong trang viên này đến đây mất. Thế chưa là gì, con trai ta còn từng cho cả nhà mãng xà đoàn tụ với nhau trong tầm cung của ta cơ. Đang định bảo lần sau huynh đưa con đến chơi, xem ra tốt nhất là thôi vậy. Nguyên Hạo cười, đặt tách trà xuống, đứng thẳng dậy. Lục huynh đã hẹn ta, sao giờ vẫn còn chưa về nhỉ? Chắc là nhất thời có chuyện gì nên chậm trễ chăng? Chàng ấy là như vậy đó, hễ bận chuyện gì là quên hết mọi thứ, huynh cố đợi chút nữa vậy. Nguyên Hạo đến biện lương nói là để yết kiến Hoàng đế Đại Tống thúc đẩy mối quan hệ bang giao hữu hảo giữa hai nước, nhưng thời gian gần đây qua lại rất thân mật với Lục Tử Kỳ. Cứ cách vài ba ngày hao người lại ra ngoài du ngoạn cùng nhau, trong nửa tháng ngắn ngủi gần như đã tham thú hết lượt các danh lam thắng cảnh trong nội ngoại thành. Niệm viên trong phủ nhà họ Lục cũng trở thành nơi quen thuộc mà chàng ta thường xuyên lui tới. Những lúc đầu óc Tống Tiểu Hoa không được minh mẫn, nàng có một cảm giác lo lắng, vì phu quân và nhi tử hám sắc của mình đều rất gần gũi thân thiết với mỹ nam vô cùng quyến rũ này. Nếu quả thật có gian tình thì mối quan hệ tay ba này sẽ thách thức giới hạn chịu đựng của loài người biết chừng nào. Sai người pha một ấm trà mới, lấy thêm hai đĩa điểm tâm, Tống Tiểu Hoa hướng về phía Nguyên Hạo đang tựa cửa sổ ngắm mặt trời lặn mời mọc. Nào, lại đây thử trà và đồ ăn này nào, tất cả đều dựa theo quyển sách mà huynh cho ta để làm ra đấy, Lục gia ai cũng thích. Nguyên Hạo dùng hai ngón tay nhón lấy một miếng, giơ lên trước ánh mặt trời ngắm nghía, rồi mới cho vào miệng thưởng thức. Vỏ mỏng giòn trong như pha lê, nhân ngọt thơm như mật. Lửa vừa phải, gần như có thể sánh ngang với đầu bếp nổi tiếng nơi đó rồi. Tống Tiểu Hoa đắc ý. Đương nhiên rồi, đầu bếp ở đây đều do một tay ta chỉ bảo. Nguyên Hạo gật đầu tán thưởng. Đúng là trò giỏi hơn thầy rồi. Nhưng lần này thì cho càng giỏi, mà thầy thì không được như thế. Làm người phải độ lượng, lương thiện chứ. Mí mắt Nguyên Hạo cong lại, ra vẻ thản nhiên hỏi. Sách ta tặng, nàng còn giữ chứ? Đúng vậy, nó là quyển sách hay. Nhờ có những đồ ăn ngon của vùng Giang Nam được ghi chép lại trong đó mà ta dễ dàng lấy được lòng các di nương của Đông Thanh, còn đạt luôn danh hiệu người hoạt bát nhanh nhạy tinh thông nấu nướng nữa. Rất nhiều người đến nhờ ta chỉ bảo, nhưng thường thì ta không nói cho họ biết. Bí quyết độc quyền này mà để người khác học được thì mình sẽ mất đi một phần vốn hay rồi, thế chẳng phải là lỗ to sao? Nàng cười rất ma mãnh, cứ như một con hồ ly tinh danh vừa thực hiện được âm mưu giảo hoạt của mình, vẫn là bộ dạng năm đó. Năm đó, 3 năm về trước, từng khoảnh khắc ùa về chân thực như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng cảnh vật còn đó mà người đã như cách xa một thế giới. Vốn nghĩ nỗi cô đơn trống trải trong lòng kia đã sớm được lấp đầy bằng cung điện nguy nga, thê tử xinh đẹp, bằng máu trốn xa trường, bằng sự nghiệp bất hủ hay vinh quang tột đỉnh. Thế nhưng, giây phút gặp lại, nỗi trống trải mà chàng ta cố quên đi, cố che đậy bằng vinh hoa phú quý lại bùng lên mãnh liệt hơn, trống rỗng, vô bờ bến. Giọng nói hung dữ, tâm trạng bực dọc, trên mặt vẫn còn vết gạch chéo chưa ráo mực. Khóc chuyện audio.com. Đúng là rất ít khi trông thấy nàng trong dáng vẻ xinh đẹp, mỗi lần gặp mặt đều nhếch nhác như thế. Thế nên thật may mắn, thậm chí phải cảm ơn ông trời vì nàng vẫn không thay đổi, vẫn là nữ tử vô tư khoáng đạt trong ký ức của chàng. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn có một chút thay đổi. Ví như, người cao hơn, da trắng hơn, đối đãi với kẻ hầu người hạ dứt khoát rõ ràng có chừng có mực, không còn dáng vẻ gì lóng ngóng như lúc ban đầu. Ví như, đã là mẹ của một cậu nhóc 1 tuổi rưỡi, cậu nhóc đó nghịch ngợm bướng bỉnh đến mức khó tưởng tượng, đúng là được di truyền từ mẹ. Nhìn nàng bị con trai làm cho tức điên, nhìn nàng không ngừng lẩm nhẩm nói lời oán trách Lục Từ Kỳ, nhìn Lục Từ Kỳ bất lực nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn nghe hết những lời đó, rồi lại bị nàng trách là không thèm để ý chỉ nghe cho xong chuyện. Sau khi đã hả hê vì chút hết được bực tức trong lòng. Tất cả những điều đó lẽ nào là cuộc sống bình thường của một cặp phu thê? Từ vô số điều vụn vặt tích lũy, lắng đọng họ trở thành hòn đá tảng và cây cổ thụ, bầu bạn cùng nhau mãi không xa rời. Cuộc sống như vậy chắc rất hạnh phúc, chỉ ít là nhìn nàng đang vô cùng mãn nguyện, hoặc giả chỉ cần có Lục Từ Kỳ ở bên cạnh với nàng đó là niềm hạnh phúc rồi. Dù là rau cháo qua ngày hay sơn hào hải vị, dù là căn nhà nhỏ bình dị hay đại phủ rộng lớn. Nếu, năm đó có cơ hội đưa nàng đi, thì cung điện nguy nga tráng lệ kia có trở thành nơi cho nàng hạnh phúc. Phải rồi, Nguyên Hạo ta vẫn chưa chúc mừng huynh và Hưng Bình công chúc kết tình phu thê. Với cô công chúa bá đạo từng có nhiều khúc mắc với mình, từ lâu Tống Tiểu Hoa đã không còn thấy yêu hay ghét nữa rồi. Dù sao gia luật Bình cũng không làm gì quá đáng, cuối cùng vẫn vì lợi ích dân tộc mà hy sinh bản thân mình. Lấy một Mỹ Nam có sắc có tài có tiền như Nguyên Hạo cũng coi như không bị thiệt thòi. Nguyên Hạo thực ra là Lý Nguyên Hạo, thái tử Hạ Quốc, quân vương tương lai. Nhưng nàng vẫn giữ cách xưng hô như ngày xưa, vẫn giữ cách đối đã như trước, thậm chí gần như không cần xin ý kiến của chàng ta. Vì nàng biết chàng ta sẽ không phản đối, thực tế chàng ta cũng chưa bao giờ phản đối bất cứ quyết định nào của nàng. Chỉ cần nàng thích chàng ta sẽ gật đầu, nói. Được, ở bên chàng ta, lúc nào cũng rất thoải mái, không hề có cảm giác lo được lo mất. Ngoài ra, nàng không hổ thẹn mà thừa nhận rằng, có được một nam nhân ưu tú như vậy hy sinh vì mình vô điều kiện, là một nữ nhân không thuộc tuýp người đẹp hoàn hảo, nàng cảm thấy vô cùng vui sướng và tự hào. Chỉ có điều thời gian trôi qua lâu như vậy, mỗi người đều có con cái gia đình riêng, tình cảm ngày xưa có lẽ đã dần nhạt phai rồi chăng? Giờ đây giữa nàng và chàng ta như hai người bạn cũ thường trà đàm đạo, nói chuyện về hai cậu nhóc làm mọi người đau đầu của mỗi nhà. Nguyên Hạo ăn mấy miếng điểm tâm, uống một hớp trà, rồi mới nhẹ nhàng tiếp lời. Đa tạ, nàng ấy giờ có khỏe không? Khi ta đi, nàng ấy đang có tin vui. Ồ, vậy thì chúc mừng hai người trước nhé. Vậy xin đa tạ một lần nữa. Ta tin rằng, đứa trẻ mà nàng ấy sinh ra cũng không phải dạng vừa, nói về độ ngang ngược quả thật ta không bằng nàng ấy. Nguyên Hạo chìa một ngón tay ra. Như nàng nói đấy, làm người phải lương thiện, độ lượng, cười trên sự đau khổ của người khác là không đúng đâu. Liền đó lại đưa tiếp một ngón tay ra, nàng cũng không nên xem thường mình quá, kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Khóc chuyện audio.com Tống Tiểu Hoa đang định mở miệng đáp trả thì trông thấy Lục Việt toàn thân dính đầy bùn đất đang lắc lư chạy đến, hai tay nắm chặt vạt áo, trong đó chắc chắn là đang diễn ra quốc hội ngộ đủ đầy lần đầu tiên trong lịch sử của đại gia đình sâu. Chạy mau, mặt biến sắc không kịp suy nghĩ, Tống Tiểu Hoa vội kéo áo Nguyên Hạo cùng bỏ chạy. Xuyên qua gian chính, qua nội viện, đến một con đường nhỏ, rẽ trái, ra khỏi cánh cổng nhỏ là một rừng cây rậm rạp xanh tươi. Nàng giống như bị một hung thần gian ác đuổi theo đằng sau nên chạy rất nhanh không kịp ngoảnh đầu lại. Váy lụa màu tím nhạt tung bay, châm ngọc cài trên tóc và ngọc bội đeo trên hông nhẹ kêu át tiếng gió bên tai. Nguyên Hạo nhất thời ngây người. Hôm đó, nàng cũng chạy như vậy, không, lúc đó, phải gọi là chạy như bay. Đứng đằng sau nhìn nàng, chàng ta chỉ nghĩ nếu có một ngày mình là người làm cho nàng phải vội vã như thế thì tốt biết bao. Lúc này, nàng lại chạy như bay, lại vội vã, nhưng là vì một đứa trẻ, là con trai của nàng và Lục Từ Kỳ. Không có chết chóc, không có máu tươi, không có khói lửa binh đao, không có sống chết, không có yêu hận giằng xé, không có lựa chọn số phận, thậm chí không có tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương. Cái có ở đây chỉ là tình thân, chỉ là sự ấm áp, chỉ là niềm vui giản dị mà bất kỳ gia đình bình thường nào cũng có được, chí là áng mây lúc hoàng hôn ở phía cuối chân trời, chỉ là không khí nóng thoảng qua bên mà đem theo mùi hương có hoa thơm mát. Tất cả những cái đó mới là thứ nàng cần, tất cả những thứ đó mới thuộc về nàng. Bình dị mà chân thực, nhìn thấy được, sờ thấy được và cũng có được. Đôi mày nhíu lại, tim như đau nhói. Nguyên Hạo thầm hít một hơi dài, xoay tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay Tống Tiểu Hoa qua lớp áo lụa, bước hai bước lớn lên phía trước kéo nàng chui vào trong rừng cây. Bất luận vì gì đi chăng nữa, chàng ta sẽ không bao giờ nhìn bóng nàng chạy nữa. Nấp đằng sau một gốc cây, Tống Tiểu Hoa thò đầu ra ngó nghiêng một hồi, cuối cùng chắc chắn rằng cậu nhóc không đuổi theo, mới thở phào nhẹ nhõm. Một tay chống nạnh, một tay vuốt ngực, nàng vừa thở hổn hển vừa quay đầu lại, liền bật ra một tiếng kêu thất thanh xé ngang bầu khí quyển. Nguyên Hạo đang lấy ngón cái và ngón trỏ kẹp một con sâu to đùng màu sắc sặc sỡ, hưa qua hưa lại trước mặt nàng. Đây là tổ mẫu của sâu, vừa nãy nó còn ngủ bây giờ đã dậy rồi. Tống Tiểu Hoa bạt vía kinh hồn giơ chân đạp chàng ta một cái. Cho tổ mẫu và tổ phụ được ở bên nhau đi. Nguyên Hạo cười hì hì đặt con sâu trở lại cành cây bên cạnh, trông thấy nàng vẻ mặt đầy cảnh giác còn bước mấy bước sang ngang như con cua, liền vui vẻ nói. Nàng nhát gan như vậy, sau này phải làm sao? Đừng nhắc nữa, cứ nhắc đến là ta không muốn sống nữa, huynh nói xem sao ta lại sinh ra một khắc tinh như vậy chứ. Lăng Nhi thật là tốt, vừa hiểu chuyện, vừa ngoan ngoãn, vừa nền nã chưa bao giờ bướng bỉnh nghịch ngợm. Nếu sớm biết nó như vậy, ta thà không sinh nó ra còn hơn. Nguyên Hạo đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phải rồi, hôm đó nàng nói cái gì mà, nòng nọc cái gì mà, ào, nghĩa là sao? Ta hỏi Lục huynh, huynh ấy còn làm ra vẻ bí mật với ta. Tống Tiểu Hoa cười hình hịch mấy tiếng, không phải chàng ấy cố tình ra vẻ bí mật đâu, mà là xấu hổ. Vì thế ta cũng không thể nói cho huynh biết, ta mà nói ra thì tức là da mặt ta còn dày hơn da mặt chàng ấy. Điều đó vốn là sự thực mà. Lương thiện, độ lượng, góc chuyện audio.com, ấy, tổ phụ sâu hóa ra ở đây à? Được rồi, ta sẽ mách cho huynh một cách vậy. Huynh đi hỏi Lăng Nhi ấy, chắc chắn nó sẽ giải đáp thắc mắc cho huynh. Sau đó, Nguyên Hạo đi thỉnh giá Lục Lăng Thật, nắm xôi nhỏ, 7 tuổi rất chăm chú giải thích bằng chất giọng được phát ra từ chỗ trống giữa hai cái răng cửa. Chấm, nòng nọc, chính là con của Thúc Thúc, ao, chính là ái hồ nước trong bụng phu nhân của Thúc, Thúc cho con của mình vào cái hồ nước đó trước, sau đó mấy tháng lại lấy ra, biến thành Việt Nhi, có thể chơi với con rồi. Con của ta, Việt Nhi, Nguyên Hạo thực sự đau đầu, mãi sau mới hiểu ra. Chàng ta tự nhiên thấy da mặt mình cũng rất mỏng, ho khan một tiếng. Lăng Nhi, cái này là cha con nói cho con biết hay là mẹ con nói? Mẹ con nói à, mẹ con thường cho cha bỏ, nòng nọc, vào, ao, của mẹ, nhưng không biết vì sao lâu như vậy mà mới chỉ lấy ra được một người. Nguyên Thúc Thúc, làm sao để lấy từ, ao, của mẹ ra vài đệ đệ cho con chơi cùng? Cái này, chỉ có thể nhờ vào sự cố gắng của cha con thôi. Nguyên Hạo sờ lên gương mặt nóng ran của mình, lần đầu tiên biết rằng mình thực ra là một người rất dễ xấu hổ. Lại nói, hôm đó sau khi Lục Từ Kỳ về nhà, trông thấy đầy phòng là những con sâu đang ngọ nguậy, trên tường, trên bàn, trên ghế dính đầy bùn đất, chàng hết sức nhẫn nhịn mới không xách cổ. Con khỉ, lem nhem kia vứt ra ngoài. Bây giờ chàng mới hiểu ra, vì sao tần suất nổi cơn tam bành của mẹ nó ngày càng dày đặc. Hóa ra để giữ cho thằng nhóc sạch sẽ thơm tho đáng yêu thật không dễ dàng gì. Vì thế tối nay nhất định phải phục vụ chu đáo, đại công thần của gia đình mới được phục vụ chu đáo. Việt Nhi, mẹ con đâu? Mẹ, Phiêu Phiêu, Thúc Thúc. Lục Việt quệt cái mũi đen ngòm, rồi sau đó phát ra một tiếng. Phù ù, mất rồi. Sao lại mất rồi? Lục Việt chỉ ra ngoài. Chạy, phù ù, cha hiểu rồi, chắc là con lại lấy những con sâu này dọa cho mẹ sợ chạy rồi đúng không? Lục Tử Kỳ dí vào trán Lục Việt mấy cái, lại dặn dò Hữu Dung gọi Thính Huyền đến tắm rửa cho cậu nhóc, sau đó gọi hai gia đình đến dọn dẹp phòng, rồi đi ra hậu viện. Giao Giao sợ nhất là những con côn trùng mềm nhũn, để thoát khỏi thằng tiểu quỷ này chắc sẽ phải chạy rất xa, có lẽ không còn ở trong nhiệm viên nữa. Trời đã vào thu, hơi nóng cuối cùng của mùa hạ đã dịu đi rất nhiều, mặt trời lặn về phía đằng Tây, không khí dần dần mát mẻ. Lục Tử Kỳ vừa ra khỏi cổng ngách của hậu viện, bèn thất trong rừng cây có hai người thong thả bước ra, một trước một sau, cách nhau khoảng nửa mét. Tống Tiểu Hoa vẫn với điệu bộ cười ha ha chẳng thay đổi, miệng mấp máy không biết đang nói chuyện gì. Nguyên Hạo thì mí mắt cong lại, không còn sắc lạnh, lắng nghe một cách vô cùng thích thú. Đến chỗ đám cỏ rộng rãi, Nguyên Hạo nghiêng đầu nhìn, bước chân dừng lại rồi tiếp tục tiến lên ngang bằng với người đi trước là Tống Tiểu Hoa, liền sau đó, mở hai cánh tay ra thành một nửa vòng tròn, như thế rất lâu. Ban đầu Lục Tử Kỳ cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu, đến khi đưa ánh mắt xuống dưới, nhìn kỹ mới nhận ra. Trên bãi cỏ vừa mới ngả vàng, có hai bóng người chiếu nghiêng dưới ánh mặt trời, như đang vừa đi vừa ôm nhau. Chàng ta yêu nàng, không hề thay đổi. Điều không thay đổi nữa là, buông tay và chúc phúc. Lùi lại phía sau một bước, Lục Tử Kỳ xoay người, quay trở về trang viên. Mấy ngày sau, ánh sao chiếu khắp trang viên. Góc truyện audio.com. Lục Tử Kỳ đẩy cửa phòng ngủ bước vào, thấy Tống Tiểu Hoa đang ngồi nghiêng bên giường, im lặng không cử động, chăm chú nhìn Lục Việt đang ngủ với một tình yêu vô bờ bến. Chàng nhẹ nhàng bước đến, vừa cởi áo ngoài vừa nói khẽ. Việt Nhi ngủ rồi à, không có phản ứng gì. Nàng cũng mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm đi. Vẫn không có phản ứng gì. Cuối cùng thấy có gì đó không được bình thường, Lục Tử Kỳ chạm nhẹ vào. Khúc gỗ, Giao Giao, ta đang nói chuyện với nàng đấy. Rốt cục đã có phản ứng. Tống Tiểu Hoa như con mèo cái bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy cổ chàng, hai đùi kẹp vào hông chàng, há mồm cắn một cái vào vai chàng. Sợ con trai thức giấc, Lục Tử Kỳ đành nhịn đau nuốt tiếng kêu vào họng, vội vàng di chuyển cả người lẫn. Chú mèo hung dữ, đến góc phòng, trùng giọng, sao nàng lại cắn ta? Chấm, tiếp hận chàng, ta vừa về mà có làm gì đâu, không có chàng sao có tên tiểu quỷ kia chứ, Việt Nhi ư, thế chẳng nhẽ lại là Lăng Nhi, nó lại nghịch ngợm à? Tống Tiểu Hoa tụt xuống, chỉ vào trán của mình. Chàng nhìn xem, dưới ánh đèn vàng, chàng không trông thấy gì cả ngoại trừ đôi mắt tóe lửa của nàng. Lục Tử Kỳ cố gắng nhìn kỹ, chẳng lẽ có nếp nhăn à? Tống Tiểu Hoa dậm chân hét ầm lên. Chấm, hai cha con chàng đều có thù oán với thiếp. Lục Tử Kỳ vội vàng che miệng nàng lại, nói nhỏ thôi, nhỡ làm Việt Nhi tỉnh dậy thì rắc rối đấy. Gạt tay chàng xuống, Tống Tiểu Hoa tức giận trợn mắt. Chàng tưởng có thể làm nó thức giấc sao, giờ có lấy cồng chiêng gõ bên tai nó thì nó vẫn ngủ say như heo vậy. Bữa tối xong xuôi, vừa lơ là một tí đã không thấy bóng dáng Lục Việt đâu. Tìm loạn một hồi không thành, đành phải trông cậy vào cái mũi vô cùng tính nhảy của Tống Vô Khuyết, kết quả đến chó cũng chẳng thấy tăm hơi đâu cả. Tìm mãi, cuối cùng Tống Tiểu Hoa nghĩ đến hầm rượu của Lục lão gia. Cách đây hơn 2 năm, từ lúc Tống Vô Khuyết được thưởng thức hương vị của rượu thì càng ngày càng đam mê. Còn Lục Thác không biết có phải vì không tìm được người uống cùng hay vì uống với người nhiều rồi hoặc giả đầu óc có vấn đề mà lúc nào cũng hứng thú ngồi uống rượu cùng chó. Tửu lượng của Tống Vô Khuyết ngày càng khá, khẩu vị cũng ngày càng tinh tế, bèn cứ cách dăm 3 ngày lại chui vào trong hầm rượu của Lục Thác uống mấy bình say đến hôm sau mới tỉnh. Thật đáng thương cho mấy bình rượu quý mà Lục Thác cất giữ bao năm không dễ gì đem ra cho người khác thấy, đa phần đều chui hết vào bụng chó. Tống Tiểu Hoa chạy đến hầm rượu với hy vọng nó không bị say quá. Ông trời có mắt thương tình, Tống Vô Khuyết cũng vẫn tỉnh táo, vì dưới chân nó chỉ có mỗi cái bình rỗng. Ông trời hôm nay vui vẻ lạ thường, chiếu cố đặc biệt đến người không bao giờ đối đầu với ông là Tống Tiểu Hoa, để nàng thấy Lục Việt sau bao vất vả tìm kiếm bất thành của mọi người. Chỉ có điều con khỉ con lúc nào cũng luôn chân luôn tay không ngồi yên một lúc là Lục Việt đã biến thành chú mèo say bất tỉnh nhân sự, mép đầy bọt dãi. Trông thấy tên tiểu khắc tinh đang ngủ ngon lành trên bình rượu lớn, Tống Tiểu Hoa ngửa mặt lên trời khóc than. Nhưng dù có dầu dĩ tức giận thế nào đi chăng nữa thì bây giờ cũng chẳng có cơ hội phát tiết với cậu nhóc, nàng đành phải hít một hơi thật sâu, cúi xuống bế con lên. Từ sau khi Lục Việt biết nói, có thể biểu đạt suy nghĩ của mình, liền đưa ra yêu cầu rõ ràng và duy nhất đối với cách ăn mặc của mình, đó là màu đỏ. Góc truyện audio.com áo đỏ, quần đỏ, tất đỏ, giày đỏ, mũ đỏ, tóm lại từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới chỉ có một màu, mà còn mãi là màu đỏ làm người khác chói mắt, nhức mắt mới được. Tống Tiểu Hoa từng kiên nhẫn muốn thay đổi sở thích đó của nó, dẫu sao một đứa bé trai thích màu sắc sặc sỡ cũng chẳng phải là việc gì hay ho. Lúc còn nhỏ thì không sao, sau này lớn lên thì biết làm thế nào, suốt ngày mặc một cây đỏ loẹt đi khắp phố thị hay sao? Nhưng sau bao lần cố gắng đều bị thái độ vô cùng kiên quyết thà cởi chuồng chứ quyết không thỏa hiệp của Lục Việt làm cho đầu hàng, câu nói của Lục Từ Kỳ làm Tống Tiểu Hoa cuối cùng cũng chấp nhận. Giao giao, cho dù có thích màu đỏ đến đâu đi chăng nữa thì cũng vẫn còn hơn là thích màu đen của cái sừng trâu. Nàng nghĩ mà xem, cắm sừng. Trước mắt thằng nhóc đỏ này đã biến nốt cả gương mặt của nó thành màu đỏ rồi, nhất là cái mũi cứ như quả anh đào chín đỏ. Tống Tiểu Hoa thấy vậy vừa tức giận vừa buồn cười, khẽ véo cái mũi cậu bé, rồi lau bọt chảy ra từ mép nó. Không biết có phải cảm nhận được có ai động vào, Lục Việt bỗng mở mắt tròn xoe nhìn một lúc không chớp, đột nhiên lông mày nhăn lại, dướn lên ra chiều rất tức giận, ngoạc mồm ra khóc hoa hoa. Cướp rượu, đi, đồng thời giãy giụa đạp một cái, chỉ nghe thấy 4 tiếng liên tiếp. A, bịch, ai ôi, ẳng ẳng, lúc trầm lúc bồng. Tống Tiểu Hoa không kịp đề phòng, chân đứng không vững loạng choạng ngã sang bên phải, trán va luôn vào miệng bình rượu mà vừa nãy Tống Vô Khuyết mở ra. Tống Vô Khuyết thấy thế vội vàng lấy chân ôm bình rượu lăn sang một bên để tránh xa hai mẹ con oan gia này cho khỏi bị vạ lây. Lục Từ Kỳ vừa nghe Tống Tiểu Hoa phẫn nộ kể tội vừa buồn cười. Không ngờ thằng nhóc nhăn nhở suốt ngày này lại nóng tính vậy, bây giờ vẫn chưa tỉnh ư, đại phu đến khám rồi, nói là mới uống có một ngụm không đáng ngại nhưng vì còn quá nhỏ, lại là uống lần đầu nên phải đến trưa mai mới tỉnh hẳn được. Đã cho nó uống canh giải rượu theo đơn kê rồi, ngủ một giấc dậy chắc không sao. Ồ, khẽ gật đầu cố nhịn, nhưng cuối cùng chịu không nổi, Lục Từ Kỳ cười phá lên. Thực ra cái này cũng không trách Việt Nhi được, nó say rồi mà, nên làm gì đâu có ý thức được. Hơn nữa, ai bảo nàng đứng không vững cơ, nếu không làm sao một đứa trẻ mới bằng này có thể làm nàng ngã được. Tống Tiểu Hoa tức điên người, nhảy dựng lên tóm lấy cổ Lục Từ Kỳ, nhe răng giống quỷ hút máu. Lục Từ Kỳ cười tránh né, ngón tay khẽ gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán nàng, giọng nhẹ nhàng. Được rồi, đừng ồn ào, để ta xem vết thương của nàng còn đau không. Sự dịu dàng của chàng là điểm yếu của nàng, lần nào cũng vậy. Thế là con quỷ hút máu hung hãn lại biến thành thê tử nhu mì hiền thục xoay người nhỏ nhẹ. Đau lắm, còn đau lắm. Nhìn kỹ dưới ánh đèn, trên chiếc chánh trắng mịn quả thật có một vết thâm xanh to bằng đồng xu, sờ lên cảm giác cợn cục xem ra lúc đó bị cộc rất mạnh. Xoa rượu thuốc lên chưa? Chưa, vừa phải xoa vừa phải bóp đau lắm, không bôi đâu. Như thế mới khỏi nhanh được, tiếp mặc kệ không bôi đâu. Thế thì giờ nàng đừng kêu nữa. Chàng đúng là vô lương tâm mà tất cả đều do con của chàng hại thiếp, chàng phải chịu trách nhiệm. Việt Nhi đâu phải con của một mình ta, ai bảo nó mang họ chàng. Hơn nữa thiếp là một người phụ nữ đức hạnh dịu dàng nhẫn nhịn thế nên những tính xấu đó của nó là di truyền từ chàng. Khóc chuyện audio.com, Lục Từ Kỳ lấy đầu ngón tay khẽ chạm nhẹ lên vết sưng. Nàng còn có thể mặt dày hơn thế nữa. Tống Tiểu Hoa ngoạc mồm ra ăn vả, chàng phải chịu trách nhiệm, chàng phải bồi thường cho thiếp. Lục Từ Kỳ cười ấm áp, không vấn đề gì, đưa Việt Nhi về phòng trước đi đã. Tống Tiểu Hoa hết giận, vui mừng. Được thôi, sau khi đưa Lục Việt cho bà vú chăm sóc Tống Tiểu Hoa phi nhanh về phòng thì thấy Lục Từ Kỳ đang cầm bút viết chữ. Lại gần nhìn, trên giấy đã có 4 chữ to. Tửu sắc tài khí, Tống Tiểu Hoa than thở, xem ra thiếp đã coi thường con trai bảo bối của thiếp rồi. Lục Từ Kỳ gác bút, sao nàng lại nói vậy? Vốn tưởng rằng nó chỉ là đứa háo sắc tham tiền, không ngờ ngoài ham mê tửu sắc tiền tài ra nó còn là thùng thuốc nổ dễ nổi nóng nữa. Lục Từ Kỳ lắc đầu cười vang, thực ra ta lại nghĩ rằng, trong một con người phải cùng lúc có 4 thứ đó mới đúng. Nên biết là tự cổ chí kim, vô tử bất thành lễ, bao nhiêu tuyệt cú thiên cổ, bao nhiêu mối hữu hảo thâm giao đều không thể tách rời ly rượu. Tướng mạo con người tuy chỉ là cái bề ngoài, là gió thoảng mây trôi, nhưng nếu thế gian này không có mỹ sắc thì sẽ giảm đi rất nhiều hứng thú được ngắm nhìn, giảm đi những lời tốt đẹp khi lần đầu gặp gỡ đã tình trong như đã mặt ngoài còn e. Đấy gọi là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Theo đuổi lợi ích cá nhân là bản tính vốn có của con người, chính vì thế con người mới có mục tiêu để phấn đấu, chỉ khi nào gia đình sung túc thì quốc gia mới thịnh vượng được. Còn trong tim mọi người đều ẩn giấu một niềm tự hào, gặp khó khăn không lảng tránh, gặp chuyện xấu dám đấu tranh không lùi bước thì mới làm cho đất nước trường tồn. Chỉ cần uống rượu mà không làm lỡ việc, háo sắc nhưng biết tiết chế bản thân, tham tiền nhưng có phương pháp, không nóng giận vô cớ thế mới là nam nhi thực thụ. con người chàng cũng giống như chữ viết của mình, có một phong thái vô cùng đạo mạo, làm Tống Tiểu Hoa thích đến chết đi sống lại, nhưng không biết vì sao vẫn có cảm giác sợ hãi và lo lắng khó tả. Dù sao thì lúc nào chàng cũng tìm được lý do hợp lý cho con trai của mình dù nó làm gì đi nữa, sau đó lại tâng nó lên tận mây xanh. Người ta thường nói, mẹ hiền thì con sẽ hư, theo thiếp thấy, nhà ta thì đúng là có một đứa như vậy đấy. Tống Tiểu Hoa ngồi lên đùi Lục Từ Kỳ cầm bút viết một cách không chú tâm. Đông Thanh, hôm nay Nguyên Hạo hỏi thiếp một câu, hình như không chịu nổi mấy nét chữ ngoạch ngoạc. Lục Từ Kỳ nắm lấy tay cầm bút của nàng, viết lên giấy từng nét chắc chắn. Gì vậy? Lúc đó, nàng đi trước Nguyên Hạo đi sau, bãi cỏ thoang thoảng hương thơm dễ chịu. Ta còn nhớ, nàng từng nói với ta, nàng đến từ một nơi rất xa. Giọng Nguyên Hạo từ tốn nhưng làm Tống Tiểu Hoa bỗng nhiên đứng lặng, dừng bước, xoay người nhìn vào khuôn mặt tươi cười như xưa, rồi quyết định giả vờ ngơ ngác không thừa nhận. Ta nói thế bao giờ? Ồ, Bắc Nhai cách đây khá xa mà. Hơi sững lại, Nguyên Hạo cười khẽ lắc đầu. Là ta nhớ nhầm rồi chăng? Do dự giây lát, Tống Tiểu Hoa đành hỏi. Nguyên Hạo, huynh muốn nói điều gì đúng không? Ánh mắt hướng về cuối đồng cỏ, Nguyên Hạo chậm rãi. Ta chỉ muốn biết nếu nàng không phải là con dân Đại Tống thì nàng có quan tâm đến sự tồn vong của Đại Tống không? Tống Tiểu Hoa không hiểu, cố gắng cười khan. Quốc gia hưng vong là trách nhiệm của bỉ phu, vì thế chưa đến lượt một bỉ nữ như ta phải lo nghĩ. Bỉ nữ, góc chuyện audio.com. Nguyên Hạo sững lại, liền sau đó cười sảng khoái, làm ánh sáng trên bầu trời cũng phải hổ thẹn vì kém sắc. Tống Tiểu Hoa thầm nuốt nước bọt, cố gắng trấn an trái tim đào hoa của mình, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cong cong của chàng ta. Thực ra, ta không hề lo lắng đến việc Đại Tống sẽ ra sao, điều mà ta lo lắng mãi mãi chỉ là một người, à không, ba người và một chú chó. Là một vị khách vượt thời gian, nàng thật sự không quan trọng lắm khái niệm quốc gia, dù sao đối với nàng, bất luận là nước Liêu, nước Hạ hay nước Tống thì tương lai đều thuộc về một nơi, đó là Trung Quốc. Sự tranh giành bây giờ, thậm chí sự diệt vong của triều Tống mấy chục năm sau, hay hơn trăm năm sau đều là bước đi tất yếu của lịch sử mà thôi. Vì thế, những nước bị gọi là ngoại bang đối đầu với Tống không thể làm Tống Tiểu Hoa trỗi dậy mối thù dân tộc. Thế nhưng, Lục Từ Kỳ không hề nghĩ vậy. Chàng là con cháu Lục gia Trung Nghĩa, chàng là mệnh quan triều đình được hưởng phước Lộc vua ban, con đường quan lộc của chàng có gánh nặng mà đại huynh đã hy sinh bản thân mình để trao lại, chàng quyết chí lấy tài năng dũng khí của mình để an bang định quốc. Tống Tiểu Hoa không lo lắng cho sự hưng thịnh của quốc gia nhưng nàng lo lắng cho Lục Từ Kỳ. Vì thế phàm là cái gì Lục Từ Kỳ quan tâm thì nàng cũng quan tâm. Huống hồ cả Lục Lăng và Lục Việt đều sinh ra trong thời đại này, đương nhiên sẽ tham gia vào tiến trình lịch sử. Thậm chí Tống Vô Khuyết cũng không phải là ngoại lệ, cái đó gọi là sống làm chó Đại Tống, chết cũng làm ma Đại Tống. Đã là người một nhà thì đương nhiên nên cùng tiến cùng lui. Nguyên Hạo thấy nàng trả lời như vậy thì không nói gì cả, chỉ gật đầu cười rồi tiến lên phía trước một bước, để lại phía sau bóng dáng phiêu phiêu như gió. Hai nước Tống Hạ gần đây thường xuyên xô xát, mâu thuẫn có chiều hướng ngày càng gia tăng, tự nhiên Nguyên Hạo lại vứt bỏ tất cả chạy đến nơi này thư thái giết thời gian, điều đó quả thật không bình thường cho lắm. Chàng và Lục Từ Kỳ mỗi người phò một chủ, vừa là bạn vừa là thù, tuyệt đối không thể thoải mái với nhau như bề ngoài thường thấy. Có điều gì ẩn giấu bên trong, Tống Tiểu Hoa không đoán ra được. Vì nàng hay lui tới chuyện trò trà nước với gia quyến các quan lại trong triều, còn cố ý để tâm tình hình chính sự, cũng hiểu được vài phần cục diện bây giờ, nhưng đó chỉ là những thứ rất nhỏ, không thể nhìn rõ được chân tướng bên trong. Nếu hai nước thực sự giao chiến thì nàng và Nguyên Hạo sẽ trở thành kẻ thù của nhau sao? Giao giao, tóm lại huynh ấy đã hỏi gì nàng thế? Tiếng gọi khẽ của Lục Từ Kỳ làm Tống Tiểu Hoa đang ngồi ngây ra một cách vô thức bỗng hoàn hồn trở lại. Huynh ấy nói, Đông Thanh, có phải chúng ta sẽ ra tranh với nước Hạ? Huynh ấy nói với nàng vậy sao? Đâu có, là thiếp đoán mò thôi. Từ xưa đến nay nàng vốn không quan tâm đến chính sự cơ mà. Lục Từ Kỳ hơi dừng lại, khóe môi lập tức cong lên, cánh tay siết mạnh vào eo nàng. Chẳng lẽ là vì huynh ấy ư? Tống Tiểu Hoa thở mạnh, dãy rủa. Thiếp chỉ nói thế thôi, chàng đúng là hay ghen. Khẽ nới lòng, Lục Từ Kỳ hôn lên má nàng. Tống và Hạ, dù là thế lực hay thời điểm, vốn đều không thể mãi mãi giao hảo. Ta và huynh ấy cũng vậy. Giao giao, nếu cuộc giao tranh này không thể tránh khỏi, thì nàng cũng đừng quá buồn. Có những lúc chúng ta đành phải vứt bỏ tình cảm cá nhân, nàng hiểu không? Tống Tiểu Hoa xoay người lại, dựa đầu vào vai chàng. Góc chuyện audio.com. Thiếp hiểu, thiếp hiểu. Vậy chàng cũng đừng buồn. Thiếp biết chàng và huynh ấy chỉ hận rằng gặp nhau quá muộn, đã ý hợp tâm đầu, một khi trở mặt thì sẽ rất đau lòng, thậm chí thân hình sẽ tiều tụy gầy gò. Lục Từ Kỳ giờ khóc giờ cười, nghẹn họng không nói được lời nào. Nhưng trong lòng chàng vô cùng cảm động, dùng cái cách pha trò này để an ủi người khác chỉ có thể là nàng mới nghĩ ra được. Lý Nguyên Hạo đến Biện Lương lần này, bề ngoài là để yết kiến thánh thượng, thực chất là muốn phân tán sự chú ý của triều đình. Hôm đó Lục Từ Kỳ bãi trầu về, định bước vào nhà thì bỗng nghe tiếng ai đó gọi, giọng nói rất quen thuộc. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một tà áo xanh lam. Phản ứng đầu tiên của chàng là muốn cầm bình rượu đập vào đầu kẻ đó để trả mối thù. Kiêng kỵ 3 tháng, cũng từ giây phút ấy mới biết hóa ra mình là người thù dai. Chàng mời khách vào phủ, hàn huyên chuyện cũ, mọi người cùng nhau vui vẻ. Lục Từ Kỳ thức suốt đêm thảo ra một bản tấu chương, ghi chép lại những chuyện xảy ra năm đó tại Bắc Nhai, để ngày hôm sau dâng lên hoàng thượng trong buổi chầu sớm. Lấy lý do, tuy không cố ý che giấu, nhưng cuối cùng vẫn chưa chủ động bẩm báo. Xin hoàng thượng giáng tội, may mà lúc đó hai nước Tống Hạ vẫn là hữu bang, lại thêm hoàng thượng lúc nào cũng tin tưởng vào chàng, nên không những không giáng tội mà còn hạ lệnh cho chàng phụ trách tháp tùng Lý Nguyên Hạo những ngày ở kinh thành. Bấy giờ mới gọi là đã hóa giải được một mối lo trong lòng. Nếu không phải đã xử lý kịp thời hẳn là bây giờ chàng sẽ rất đau đầu với việc một mình che giấu chuyện thái tử nước Hạ vừa đến kinh thành đã chạy đến Lục Phủ. Dù chàng không làm gì để phải hổ thẹn, nhưng nhất định không tránh khỏi miệng lưỡi của những kẻ tâm địa xấu xa, nhăm nhe lấy đó làm cơ bắt bẻ. Và hơn 10 ngày nay, Lý Nguyên Hạo rõ ràng chỉ đi thăm thú cảnh vật, không hề đả động tới quốc sự. Chiến sự nơi biên ải, vừa động vào đã bùng nổ, mấy chục vạn tướng sĩ chuẩn bị gươm đao chờ thời cơ, hai nước đang trong trạng thái cảnh giới cao độ. Giữa hoàn cảnh đó, thân là thái tử một nước, là chủ soái quân đội, sao Nguyên Hạo lại tự mình dấn thân vào trung tâm đầu não của kẻ địch? Là vì muốn làm tê liệt đối thủ, muốn thể hiện mình đã cầm chắc phần thắng, hay là vì ý đồ gì khác? Bất luận là vì gì, thù đúng như cảm giác của 3 năm trước đây, lúc chia tay, sẽ không còn nữa những đối đãi thật lòng, những phút giây chút bầu tâm sự. Nén nỗi buồn trong lòng, Lục Từ Kỳ ôm Tống Tiểu Hoa. Phải rồi, Giao Giao, Hoắc Nam gửi thư tới nói Tiểu Hàm tháng trước đã sinh con gái. Thật ư, wow, hai người đó chắc chắn là sinh ra một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Không bao lâu nữa Tiểu Hàm sẽ đưa con về một chuyến, đến lúc đó nàng sẽ biết. Đông Thanh, hà, chàng có muốn có con gái không? Không muốn, vì sao, chàng trọng nam khinh nữ. Đương nhiên không phải thế, nàng quên rồi ư, nàng từng nói không muốn sinh con nữa mà. Tiếp hối hận rồi, vẫn không nên thì hơn, nỗi đau đó nàng chịu một lần là đủ rồi. Không sao, tiếp nghe các cụ nói, chỉ có con so là đau và phải mất sức thôi, còn sau đó nếu sinh tiếp thì giống như đeo cái xích trên da bụng ấy. Gì nhỉ, giống như kim khâu vào vậy, đến lúc đó tháo chỉ ra, rút một cáu, em bé sẽ chui khỏi bụng mẹ luôn. Cái này là ai nói với nàng vậy? Toàn là lừa gạt thôi. Không nghĩ nhiều nữa, tóm lại thiếp muốn có con gái. Góc chuyện audio.com, thiếp sắp bị thằng Tiểu Khắc Tinh làm cho tức chết rồi, thiếp cần một đứa con thật tình cảm. Nàng không hối hận chứ? Không hối hận, hơn nữa, người ta thường nói con gái là người tình kiếp trước của cha, giờ thiếp tìm cho chàng người tình ngày xưa, chàng sẽ vui lắm đấy. Cái này lại là bậc trưởng bối nào nói với nàng vậy? Rốt cuộc là ai, ngày mai ta sẽ đi tìm người nọ để nói chuyện rõ ràng. Không nói cho chàng biết, bế Tống Tiểu Hoa đang nở nụ cười danh mãnh lên giường, Lục Từ Kỳ chút bỏ lớp áo mỏng, để lộ khuôn ngực rắn chắc, đường cong dẻo dai và cả vẻ đắc ý, chàng khẽ phủ mình lên cơ thể nóng bỏng đang dạo dực kia, nhẹ nhàng từng chút khơi gợi. Tống Tiểu Hoa vừa kêu khẽ, vừa đưa tay tháo chiếc châm cài trên tóc chàng, những lọn tóc đanh nhánh buông xuống vai và lưng, sóng sánh dập dềnh, làm cho khuôn mặt tựa châu mọc thêm phần mê hoặc. Đông Thanh, chàng là của thiếp, dù cho tất cả người tình kiếp trước nữa, hay 8 kiếp của chàng có đến đây cũng không cướp được chàng đi. Ngày hôm sau, khi Tống Tiểu Hoa dọn dẹp phòng, phát hiện ra trên tờ giấy tối hôm trước có mấy chữ như chẳng liên quan gì đến nhau. Tây Bắc Thái Y, bút tích, khách chương.